thử rồi bây giờ sư nói cho quý vị nghe rõ về cách quán pháp khác quán tâm. Trong quán pháp là có 5 phần. Thứ nhất là quán 5 triền cái. Thứ hai là quán 5 thủ quẩn. Thứ ba là quán 12 xứ. Thứ tư là quán tứ đế. Và điều thứ năm là quán thất giác chi. Thì vừa rồi mình học về 5 triền cái. Thì bữa sư giải thích 5 triền cái là gì? Là 5 sự chướng ngại, là ngăn trở, là 5 sự che đậy, là tâm mình không được sáng suốt, không được định tĩnh. Đối với thiền định á, thì 5 triền cái này làm cho người tu thiền định không chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy khi nào người đó chứng định thì bây giờ mới khống chế 5 triền cái. Ví dụ người đó quan sát hơi thở ra thở vào hoặc tu những đề mục thiền định, thì đến giai đoạn khi nào chi tầm sanh khởi. Chi tầm là hướng cái đối tượng, ví dụ giống con ong nó đang bay đến bông hoa, hoặc con chim nó vỗ cánh. Dù hơi thở ra vào thì theo dõi hơi thở cho đến khi có ánh sáng, thì đó người đó hướng tâm đến ánh sáng. Thì khi tầm hướng đến ánh sáng này thì bây giờ là nó đoạn trừ buồn ngủ, không trầm thì miên. Khi tầm phát triển thành cái sự suy nghĩ hay tư duy, ví dụ như buổi tối mà mấy vị suy nghĩ nhiều, ngủ được không? Ngủ được không? Không. Thì cái suy nghĩ có mặt thì cái hôn trầm thì miên nó không có. Suy nghĩ này cái gốc từ cái tâm sở tầm với tất cả. Nhưng mà giai đoạn người đó quán sát hơi thở hay quán sát một thiền định, thì ngay lúc cái tâm nó hướng đến cái đối tượng đó. Đúng không? Thì cái lúc cái tâm nó có hướng đến đối tượng đó thì cái chi hôn, cái hợp tiền cái hôn trầm thì miên không có mặt. Thì cái loại trừ gọi là đè nén lúc đó. Rồi thứ hai, chi tứ xuất hiện. Chi tứ là ví dụ giống con ong nó bám sát bông hoa. Tầm là con ong nó hướng bông hoa, tứ là bám sát. Hay là tầm giống con chim nó vỗ cánh, còn tứ nó bay liệm hư không. Thì giai đoạn tầm, giai đoạn đang hướng đến cái đối tượng đó, chẳng hạn hơi thở hay là ánh sáng. Tứ là đoạn đang dán chặt trên cái hơi thở đó, hay là trên ánh sáng đó, hoặc trên đối tượng đó. Thì chi tứ xuất hiện thì sẽ khống chế hoài nghi. Rồi thứ ba là chi hỷ xuất hiện. Họ quen hỷ trên mục đó, thì chi hỷ xuất hiện nó sẽ trừ sân, khống chế sân lúc đó. Rồi thứ tư là chi lạc xuất hiện, nó sẽ trừ là trạo hói. Thứ năm, chi định nhất tâm xuất hiện thì trừ tham dục. Thì năm chi này có trừ năm triền cái thì người đó chứng đắc sơ thiền. Đúng không? Như vậy chưa chứng sơ thiền thì năm triền cái nó làm ngăn cản cho người này không có vô sơ thiền được, là đó người đang tu thiền định. Còn mình tu thiền quán thì năm triền cái xuất hiện nó vẫn làm cho mình không có chánh niệm được, trừ khi biết cách mình quán năm triền cái này. Thí dụ như là tham dục cái, thì bên quán tâm á, cái tâm tham khởi biết tham, đúng không? Tâm không ta tham là biết không, không tham quán tâm á. Còn quán pháp năm triền cái, khi tham dục sanh khởi này biết tham dục, nhưng mà này biết luôn là cái nguyên nhân nào tham dục sanh khởi, nắm rõ. Thí dụ quán tâm là mình chỉ biết tâm tham dục đang có, nhưng quán pháp á là mình biết tham dục có mặt, nhưng mà tại sao mình tham dục? Tại vì mình tác ý sai, hoặc mình hướng đến cái tỉnh tướng, hướng đến cái sự đẹp, sự tốt đẹp của đối tượng, đúng không? Mình cho là đẹp, giờ đó tâm tham sanh, nắm chưa? Thì mình biết cái nguyên nhân sanh tâm tham là quán pháp. Rồi bây giờ khi mà hướng đến đối tượng đẹp là tỉnh tướng nó sanh, mà giờ mình không hướng đối tượng tốt đẹp, mình chánh niệm, mình chỉ ghi nhận cái thấy cái nghe, mình biết có cảm giác, hay chỉ thấy, hay chỉ nghe, hoặc mình tác ý đến, đây là cái đối tượng nó vô thường khỏi vô ngã, thì cái tâm tham dục không sanh nó diệt. Thì biết nguyên nhân nào tham dục diệt là nguyên nhân mình tác ý đúng hoặc có chánh niệm. Hiểu không? Như vậy quán pháp là biết là nguyên nhân nó sanh và nguyên nhân diệt. Và mình biết rõ luôn đến giai đoạn nào nó diệt, nó không sanh nữa, là đến giai đoạn chứng quả A-na-hàm. Thì lúc bây giờ là người đó trừ tham dục hoàn toàn, gọi là dục, ái dục á, còn ái sắc và ái vô sắc vẫn còn. Và nói về cái đạo quả cao. Nhưng trong hiện tại, dù khi tâm tham khởi, mình biết tâm tham, đúng không? Rồi mình biết cái nhân là do mình hướng đến cái tịnh tướng. Ví dụ như người nam, người nữ, mình hướng cái đẹp. Tắc ý sai. Mà tắc ý đúng thì tâm tham nó không sanh. Chứ ví dụ bởi câu chuyện đó, cái vị Tiết Xá đang tu tập quán bộ xương, hay quán là cái thuộc về bất tịnh, nằm bộ xương. Thì cô gái gây lộn với chồng, đi ngang qua gặp cái vị sư này. Mà sư hỏi thì quý vị có hiểu cái từ như lý tắc ý là gì chưa? Thấy không? Hiểu không? Rồi sư mới giảng này mới hiểu. Gọi là tắc ý khéo là sao? Trong đây ai nói sư biết rồi, rồi sư mới giảng tiếp cái này được. Bởi vì nắm cái này, vì tu mới dễ. Như ví dụ như mình thấy cái người nữ hay một cô gái hay một cái gì đẹp đó, mình tắc ý nó qua là tứ đại, hoặc ví dụ người thì người ta tắc ý bộ xương, hoặc tứ đại, bản chất sanh diệt, ví dụ như vậy. Đó, mình đừng nhìn vô cô gái đó, mình nói đẹp hay là cái bông hoa nó đẹp, tuy cái bản chất nó là sanh diệt không, cũng tứ đại không. Thì cũng là cách tắc ý đó, còn cách nữa. Thì cái vị trưởng lão nè, cách tắc ý này nó đi vô chánh niệm luôn. Đấy cũng đúng, nhưng cách này thì nó rõ hơn. Thí dụ như là khi mình gặp cái đối tượng là người khác phái, nếu người nam mà nhìn người nữ, còn người nữ người nam. Thí dụ khi vị vừa thấy cái người đó là biết người nữ liền gì, biết không? Biết không? Nhìn thấy người đó biết người nam không? Biết liền. Mà ngay lúc vừa biết người nữ người nam là người đẹp là mình sanh tâm tham được tốc độ, đúng không? Thích đi, tham mà thích á, chứ đừng có nói tham dục vọng. Nếu mà thích thì là tham. Trong Phật giáo là thích là tham. Dù mình ăn ngon cái món mình thích món đó vẫn là tham. Rồi mình ăn mình cảm thấy bất mãn món đó vẫn là sân. Cái từ tham sân trong Phật giáo khác là đời. Ngoài đời khi họ tham muốn nhiều hoặc họ bực họ chữ mới gọi là sân, nhưng mà không có, mình khó chịu chứ là sân rồi, hiểu không? Về khi cái vị trưởng lão này vừa thấy cái cô gái đi ngang qua, nhưng cái phút giây mà vừa nhìn một cái thì bây giờ là vị này tắc ý hướng đến cái hàm răng chứ không nhìn người nữ, lấy hàm răng làm đối tượng, thì vị này quan sát qua bộ xương này thấy không có con người, và vị này phát huy thiền quán chứng A La Hán. Thì lát nữa người chồng đi ngang qua hỏi có gặp vợ tôi đâu không, thì ông nói không, tôi có thấy cái bộ xương nó đang đi. Những người không phải tư duy mà người này quán sát thấy bộ xương qua cái ánh sáng của cái thiền quán đó. Nhưng mà trước tiên là nhìn thấy cái răng trước, đúng không? Vì hiểu kỹ không? Đây nè, nhìn thấy cái răng thì lấy cái răng làm đối tượng, người quán nó sát thẳng cái răng chứ không có quán con người. Vậy cái răng sao thích được? Cái răng rồi màu trắng, cái răng thì giống như xương. Vị quán sát là chứng không. Chứng đạo quả không, 7:30 rồi. Rồi giờ vị hiểu cái từ mà tắc ý chưa? Tắc ý là sao? Nó là coi tắc ý là sao? Thì tắc ý mới đầu thì chú Hai Lê nói đó, thì cũng như mình thấy sắc, thì lúc đó có tắc ý mình biết đó chỉ là sắc chứ không có không đầu hay là không có cái gì hết, nó cũng là cái sắc quẩn mà thôi. Thì cái tắc ý mình hướng đến như à, sắc là gì? Thì hỏi sắc là gì? Sắc là gì? Sắc là gì? Hả? À, tắc ý là sắc, mà sắc là gì? Rồi, bây giờ quý vị phải hiểu từ sắc là gì nữa. Sắc nó có nhiều nghĩa, nhưng bây giờ trước chúng mình thấy nó thuộc về sắc trần hay cảnh sắc, đúng không? Như vậy cái mình thấy á, sắc á, cái hình và màu thôi. Cái hình và màu chứ chưa hình con người. Còn khi mà biết con người là qua cái tưởng, đúng không? Như vậy mình tắt ý tới sắc thì mình thấy, thì chỉ tắt ý hình và màu, không có suy nghĩ, mà là hướng đến để nhìn thấy hình và màu, hoặc là thấy, mình hướng đến để nhìn cái thấy này, mình tắt ý, mình quan sát có cái thấy. Cái tắc ý không phải là mình suy nghĩ nó là cái gì lại kia. Mà tắc ý là gì? Là ngay cái lúc chiếc xe đang chạy, đúng không? Mình lái qua phải, lái qua trái. Thì cái hướng qua phải, qua trái là tắc ý. Nhưng mà xe vẫn chạy. Có nghĩa tâm mình nó có hướng đến. Nhưng mình bẻ nó qua cái chân đế và sự thật. Chứ không phải mình tư duy. Thí dụ, dù khi tâm mình đang săn về một người nào đó, cái tâm mình nó hướng người đó. Thì giờ mình hướng đến, mình nhìn cái tâm săn. Thì gọi là tắc ý như lý. Hướng nhìn tâm săn là chánh niệm nó săn. Chứ không phải mình tư duy mình cho là cái gì. Đúng không? Không phải cho là vô thường, khổ, ngã hết. Mà là ngay tâm săn nó khởi mình hướng nhìn tâm săn. Chứ không có nhìn cái đối tượng là mình săn. Nhìn cái đối tượng là tắc ý phi như lý. Vì đối tượng nó làm cho mình phiền não. Còn nhìn cái tâm săn, quán sát tâm săn. Thì chánh niệm nó săn và trí tuệ săn. Nắm chưa? Thì đầu tiên là nếu đứng về kinh thì vẫn có cái sự cho nó là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà khi mình tư duy như vậy đó, mình phải là tiếp tục mình quan sát nữa. Như vậy vì nghe cái từ này dễ hiểu nha. Tác ý như lý là gì? Là quan sát đối tượng nào đó có một thông tin đúng, hướng đến một đối tượng mà có thông tin đúng. Thông tin đúng là gì? Là mình học hiểu Phật pháp, mình biết thân tâm nó là vô thường, khổ, vô ngã. Nó chỉ là thân tâm, nó chỉ là tâm tham, tâm sân, không phải ai cả. Đúng không? Nhưng mà phải nhìn. Giờ bây giờ nè, khi tâm tham sân nó khởi, mình hướng mình nhìn tâm tham sân. Và mình hiểu rằng nó chỉ là tâm chứ không phải là ai cả. Quý vị hiểu đó. Chứ không phải mình tư duy mình cho ở đây là vô thường, khổ, vô ngã, không phải, nó không phải chánh niệm. Mà chánh niệm là mình hướng nó đúng, ghi nhận trực tiếp. Có nghĩa là bây giờ chú nhìn vợ chú không? Sư nhìn vợ chú, rồi mấy người này cũng nhìn vợ chú. Nhưng mà chú nhìn vợ chú là khác với vị này. Vì nó có cái hiểu sống mấy chục năm. Chú nắm được chưa? Còn người lần đầu nhìn vợ chú là không có thông tin đó. Hiểu không? Người tác ý là gì? Là mình hướng tâm đến nhưng có thông tin hiểu đúng Phật pháp. Nhưng phải hướng tâm đến nhìn cái đối tượng đó, nhìn thân tâm đang diễn ra. Để thấy sự vận hành của nó. Nhưng mà không có để tà kiến xen vào. Vì mình học mình biết thân tâm này chỉ là tâm tham, tâm sân, tâm si là thân chứ không phải ai cả. Mình có hiểu rồi. Nhưng khi nhìn nó thì mình có những thông tin hiểu biết như vậy và nhìn trực tiếp. Hiểu không? Chứ không phải tư duy nó là vô thường, khổ, ngã, là nó mắc cái bỏ qua thì bây giờ chánh niệm nó không có. Như vậy là chánh niệm mình phải quan sát. Cho nên quán tâm tham gì? Đức Phật nói rõ nè. Tâm tham sinh lên. Mình biết là tâm tham. Nghĩa là mình phải nhìn nó và mình hiểu là tâm tham. Đúng không? Còn quán triền cái nữa, mình nhìn tham dục, mình biết nó, biết là tâm tham và biết nguyên nhân là tâm tham nó sanh là do tác ý sai. Tác ý sai là nhân, mà tâm tham sanh là quả. Vì chỉ có nhân và quả chứ không ai trong hết. Hiểu không? Còn bình thường mình tưởng là mình tham. Phải không? Ví dụ quý vị gặp ai đó bị thích, mình tưởng là đối tượng đó là đối tượng mình thích. Còn mình là người đang thích đối tượng đó, có phải vậy không? Hoặc ai chửi mình săn thì mình tưởng người đó làm cho mình săn, vậy mình là người đang săn. Thì trong thuật ngữ Phật giáo là tà kiến, thuật thân kiến. Còn quán pháp là gì? Mình biết tâm tham là có mặt chứ không phải mình tham. Bình thường mình tưởng mình tham. Như vậy tâm tham nó sẽ làm điều kiện cho tà kiến sanh khởi và chấp thủ sanh khởi. Còn bây giờ mình tâm tham nó khởi, mình biết tâm tham. Tâm tham mình là tâm không là mình. Vậy mình có chánh kiến rồi. Mình hiểu không? Thì mình nhìn tâm tham là chánh. Chánh niệm. Nắm chưa? Mình hướng đến cái tâm tham chứ không hướng đối tượng, đó là chánh tư duy tục tâm sự tầm. Rồi mình chỉ biết tâm tham chứ không biết cái là người là mình tham là chánh chánh định. Nha. Nhưng khi nhìn tâm tham rồi mình biết rõ tâm tham hồi nãy nó chưa có. Bây giờ nó có, đúng không? Vậy nó có do gì? nó có là không phải tư duy mà mình quan sát trực tiếp cái lúc nó đang khởi, cái sự nhân duyên nó vận hành trong cái chùm tâm như vậy, mình biết rõ cái nhân nào đưa đến quả nào, chứ không phải mình tư duy theo cái giáo pháp cũ mình học trước rồi bây giờ mình áp đặt trên cái mới này. Mình quan sát cái mới nó đang sanh khởi với nhân duyên gì, nhân duyên mình hướng đến cái đối tượng đó, cho nên tham mới sanh khởi, và tham nó có mặt, nó đang ngự trị trong, và cái sự dính mắc tham nó là sao, nó diễn thế nào, mình quan sát trực tiếp như vậy thì mới gọi chánh niệm. Thì quán chắc như vậy đó thì chánh niệm nó có, trí tuệ nó có, chứ không phải tham gì sanh lên mình phán một câu nó là vô thường khổ vô ngã rồi xong. Vậy, nó tôi duy thôi chứ không phải tu, chứ không phải chánh niệm. Thấy tấp ý đầu nó sai là nó phải sanh, nó sanh, còn mà sao mà hướng đến cái tấp ý sao nó đúng thì nó diệt mất, cái đó là phải tấp ý đúng hay không? Đúng. Tấp ý đúng ngay tâm sanh nó diệt, nhưng mà do vì chánh niệm có mạnh nên đang xem lẫn nhau. Những cái lúc nó sanh, cái lúc nó hướng về. Mới đầu tác ý, ví dụ như có cảnh cái nó khó chịu mà. Cái lúc mà mình tác ý, mình nhìn thẳng nó thì nó diệt mất. Đúng rồi. Vậy là cái đó là tác ý đúng. Còn mới đầu là bị tác ý sai. Nhưng ngay lúc tâm sanh nó khởi, thì tác ý sai. Nhưng ngay lúc mình tác ý đúng lại, nhìn tâm sanh lại, thì bây giờ tác ý đúng. Tác ý đúng thì tâm thiện nó sanh. Mà tâm thiện nó có, tâm bất thiện nó không có. Ánh sáng có thì bóng tối nó không. Không có. Đúng không? Nhưng mà cái lý do làm sao quỷ quán tâm sanh mà nó vẫn sanh hoài. Mà trong quy dự pháp nói rằng trong một sắc nó không hai tâm. Tâm này có thì tâm khác không có. Nhưng mà tại sao nó có tâm đang nhìn tâm sắc? Vấn đề là sao? Nhưng mà đúng khi mình biết mà nó mất rồi. Nhưng mà chẳng qua cái tâm sắc, lúc mình quán sát tâm sắc, cái lúc mình quán sát người là mình sắc. Nó đang xen lẫn nhau, thành một chùm liên tục. Nhưng mình thấy rằng mình đang quán tâm sắc lâu. Chứ nếu đúng đó mình nhìn tâm sắc mà không có nhìn đối tượng thì vừa nhìn nó mất liền. Nhưng mà nhìn nó lâu là chứng tỏ mình đang xen, vừa nhìn tâm sắc nhìn qua cái người đó nó nhanh quá, đang xen lẫn nhau, hiểu không? Chứ đúng ra nếu mà nhìn nó là mắt liền, ánh sáng có bóng tối mắt. Như vậy quán sát tâm tham theo quán pháp là gì? Thứ nhất là tâm tham có mặt. Tham là sao? Tham là sự dính mắt, thích cái đó. Ví dụ mình thích áo đẹp quá, mình thích rồi là tham không? Hiểu không? Mình thấy người đó có cặp mắt đẹp quá mình thích là tham. Thấy món ăn ngon quá thích là tham. Thấy nhà đẹp quá thích là tham. Thấy xe đẹp quá thích là tham. Tâm tham là sự thích hay dính mắt hay muốn cái đó. Nắm chưa? Tâm tham thuộc về bất thiện. Như vậy khi tham có mặt thì mình biết tâm tham có mặt. Nắm không? Và biết nguyên nhân nào tâm tham khởi là do mình tác ý sai. Tác ý sai là sao? Tại sao gọi là sai và đúng? Thứ nhất, đúng là gì? Là tất cả trên thế gian này đều bị chi phối của nhân quả, đứng về vô tình và hữu tình. Còn hữu tình là tính luôn những cái loài mà có tâm á, là bị chi phối thêm nữa là bị nghiệp. Đúng không? Nghiệp. Như vậy khi mình nghe chữ hay là mình được khen, mình được này kia, thì tất cả định lực của nghiệp. Như vậy tác ý sai là gì? Mình tưởng người ta hại mình. Đúng không? Mình tưởng là mình xui, bữa nay mình ra mình xui cái ngày này ngày tốt ngày xấu, hay là mình bị người ta vu khống vu oan mình, tác ý sai nó sanh nó khởi. Còn tác ý đúng là gì? Là những gì mình nghe, mình biết là do nghiệp, hiểu không? Mà đã là do nghiệp thì có sanh không? Có sanh không? Hiểu đúng lúc đó mới sanh. Thí dụ đơn giản mà thằng sư đây, ví dụ khi mà ai vu khống sư nghĩ người đó bậy bực đi. Không biết ai đây là nghiệp của mình. Có ai đi dặn nghiệp của mình không? Có không? Ví dụ chạy xe ha, đang chạy xe mà cán cục đá. Nắm chưa? Cán cục đá. Mình quay ra về sau mình thấy cái thằng đó nó quăng cục đá để nó cho mình té, tức không? Tức không? Tức. Nhưng mình cán cục đá mình quay ra sau không ai cả, cục đá này vô tình ai để đó, có tức không? Tức ai? Nếu mà mình tức là do có con người, cái người đó làm cho mình mới tức. Nhưng cục đá có tức cục đá không? Tức đá không? Không. Thì nghiệp nó không phải là người. Do đó khi mình hiểu à, nó là nghiệp thì có tức không? Tức không? Đó. Thì cái vấn đề tại sao mình tắt ý đúng thì tâm sanh nó không sanh, hiểu không? Nếu mà còn mình cho rằng người ta hại mình, người ta chơi xấu mình, chơi điểu, người ta sống không tốt với mình, trong khi mình sống tốt với người ta, bực không? bà con bật sáng lên. Còn mình hiểu rằng mình sống tốt người ta là mình tạo thiện nghiệp bây giờ, người ta sống xấu với mình là mình bị quả quá khứ, còn người ta sống xấu với mình là người ta đang tạo cái nhân xấu thì người ta phải chịu quả, còn mình là mình bị cái quả này. Như vậy có sao không? Không. Như vậy tại sao tắt ý đúng mà không phiền não, đó thứ nhất. Còn thứ hai, khi ta chửi mình không tắt ý nhân quả nghiệp báo, mà tắt ý gì? Chỉ có âm thanh và chỉ có cái tâm đang nghe, không ai cả. Đúng không? Thì mình hướng đến mình quan sát cái nghe này, cái nghe đang có mặt, và nó nghe do có âm thanh nó mới có nghe. Vậy anh hiểu không? Do chú ý, do có âm thanh nó nghe. Như vậy là chỉ cái tiến trình của nhân quả, không ai cả. Hiểu không? Thì có sân không? Có sân không? Không, đó. Người hiểu là tắc ý đúng là không sân chưa? Nên Đức Phật nói tất cả thiện pháp mà có mặt là đều từ tắc ý đúng hết. Hiểu không? Vậy tham cũng vậy. Như vậy khi tham có mặt thì mình biết có tham. Và biết nhân của tham mà tắc ý sai. Tắc ý sai là gì? Ví dụ mình thấy cái đó đẹp. Nhưng mà thực tế đúng là gì? Đúng là Đức Phật nói tất cả các thứ đều là vô thường, đều là khổ, đều vô ngã, có phải không? Còn thân người là bất tịnh. Nhưng mà mình hiểu các pháp là đẹp, là thường, là tốt, cho nên mình mới tha. Phải vậy không? Bây giờ quý vị chỉ cho sư cái tâm tham này mà thích cái xấu coi, có không? Thích cái xấu coi. Sư kể cái cách này, cách mà mình bớt tham. Ngày xưa nhỏ đó, cái gì cho thấy người nữ nè thích, nhưng mà sư tìm cái xấu là cái hết thích rồi. Ví dụ họ đẹp, nhưng mà có cái điểm nào, ví dụ mặt nó mụn, hay là nước da đen, hay tánh tình hơi chảnh, mình tìm cái xấu họ, tự nhiên cái tâm nó hướng cái xấu, thì tâm tham nó còn không? Có. Hay là hướng đến nhỏ này đẹp nhưng nhiều chuyện quá, thì mình thấy nhỏ nó xấu nhiều chuyện, tâm tham còn hướng nữa không? Hướng không? Có nghĩa anh tìm, khi tâm tham á, mình tìm cái lỗi của cái đó ra. Cái lỗ là cái điều xấu á, tâm tham nó không sạch. Mà tâm tham nó thích là do nó thấy nó đẹp. Mình hiểu không? Còn tâm sân nó khởi là do thấy cái đó xấu. Còn mình tìm cái tốt đó thì sân nó không có. Ví dụ mình thấy người đó họ ác, họ xấu, mình sân. Nhưng mình tìm cái tốt của họ, trước đó họ từng giúp mình, họ từng ơn của mình, thì tâm sân nó còn không? Hả? Hiểu không? Có nghĩa là đối tâm sân nó muốn trị nó thì tìm cái điểm tốt. Đối tâm tham muốn trị nó thì tìm cái điểm xấu, hiểu không? Có nắm này không? Như vậy tâm tham nó sanh khởi do mình hướng đến cái đẹp, nhưng mà đối đạo Phật cái thân này là bao hai hệ trược hay bất tịnh, rồi các pháp vô thường khổ vô ngã, nhưng mình tưởng là thường, mình tưởng đẹp nó tốt, tham nó sanh. Do đó khi cô gái này cổ tới cổ quyến rũ ngài Quyền Liên, biết ngài Quyền Liên không? Đệ nhất về gì? Đệ nhất về thần thông. Ngài Quyền Liên á, thì cổ quyến rũ ngài. Ngài nói là ngài đối với ngài thì ngài thấy cái cơ thể của là bất tịnh, hàng ngày nó tiết ra chín lỗ, tiết ra miệng, nó tiết ra gì? Nước nhớt, nước đàm, mũi, hai lỗ mũi, hai mắt, rồi hai lỗ tai qua nó tiết ra. Còn nếu mà mọi người mà nhìn cô giống như tôi thì không ai thích. Thấy bên trong bất tịnh á, thì sao cô đó cổ mới mất cỡ, cổ hướng quy y. Có nghĩ mình tham mình thấy cái tình cái đẹp, còn mình sân là mình thấy cái xấu, cái lỗi lầm của người khác đó. Thì cái đó gọi là tắc ý sai. Bấy đúng gì, nó cũng là thân tâm nó vô thường, hoặc không có ai cả, chỉ có nghiệp vận hành, hay chỉ có thân tâm vận hành, chỉ có cái thấy, cái nghe, cảm giác, không có ai. Vậy khi mình thấy, quan sát cái thấy, chỉ có cái thấy hoặc cảm giác vui buồn hay là lạc hay là khổ, quan sát chỉ có vui buồn là khổ, không có ai cả. Đó cũng là gọi là mình đang tánh niệm. Mình nói mà, là cái tâm sân, tham dục là tâm sân, thì sân độc. Cái trong quán tâm là sân biết sân, còn cái phần quán pháp thuộc sân độc. Sân độc là mình bất mãn thể hiện ra hành động, chữ rủ hay muốn hại, hay là muốn người khác bị đau khổ. Thì cái sân độc này quả báo rất là nguy hiểm nếu như mình khởi mình làm những việc đó. Thời Đức Phật có ngài Anuruddha, bên Bắc Tông gọi là A Nậu Lâu Đà, có nghe không? bắt tông á. Thì vị này đi cùng với 500 tỳ khu về thành Cai Bên Lát Tách Thú là Ca Tỳ La Vệ. Thì bây giờ là bà con thân quý đến thăm, nhưng mà thiếu một người, đó là cô công chúa Rohini. Cô không đến, thì ngài hỏi, mọi người nói cổ bị lát, cổ mắc cỡ, cô không đến. Thì ngài mới kêu cổ đến, cổ mới quấn đồ bích kính hết. Ngài hỏi là sao không đến, cổ nó có bị lát, nên nó ngại. Thì ngài nói thôi bây giờ tạo công đức đi, tạo phước đi. Cô hỏi bây giờ tạo phước làm sao? Cô nói thôi bây giờ xây, vì nó thôi xây một cái tăng đường. Cổ nói tiền đâu xây? Thì ngài nói là ngài là anh ruột của cổ. Thì ngài nói bây giờ là cô có đeo nữ trang không? Cổ nói có. Thì ngài nói bán nữ trang xây dựng cái tăng đường. Thì cuối cùng được bao nhiêu? Thì cổ nó tính ra thì khoảng là 10.000 đồng vàng. Thì ngài kêu bán nữ trang để mà làm cái tăng đường, rồi cổ hỏi ai đâu mà phụ xây dựng. Thì ngài nói là quay qua gặp bà con thân quyến, nói bà con thân quyến phụ. Ngài cũng đứng ra đó, ngờ đó luôn. Rồi khi mà xây đó, thì ngài kêu là xây xong tầng, xây hai tầng, tầng nhất là ở dưới. Nhưng mà khi mà tầng trên, bắt đầu xây tầng trên á, thì tầng dưới mà chính bản thân cô này phải quét dọn, lo chăm sóc nước. Rồi các vị thị khu đến, lo là phục vụ nước nôi, quét chỗ ngồi vậy đó. Cổ làm như vậy. Trong khi cổ làm như vậy thì cái bệnh lát cổ bớt. Bớt chưa hết. Rồi xong cái phần trên, cổ có thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến cúng dường. Cúng dường xong Đức Phật hỏi là ai cúng? Thì mọi người nói là cô công chúa Rohini. Thì ngài kêu cổ tới. Cổ cũng bị nói bệnh lát chưa hết, nó không có tới. Mình cứ kêu tới. Cổ tới, cổ nói bệnh lát. Thì ngài mới nói biết làm sao bệnh lát không? Lý do là cô bị tâm phẫn nộ. Phẫn nộ là sao? Giận dữ, tức giận á. Cổ nó cũng đâu làm gì đó. Ngài nói là con bị phẫn nộ, nhưng mà này quả quá khứ. Như trong quá khứ thì có một hoàng hậu và cổ ganh tị, cổ bức xúc với là cái cô mà gọi làm hầu đó, người hầu á, giống như là tỳ nữ. Cổ mời cái cô này tới nhà, nhưng mà cổ cho người lấy cái loại mà giống ở Việt Nam mắc mèo, phải không? Mắc mèo nó làm ngứa là gì? Cổ lấy cái đồ ngứa, cổ mắc nghiền thành bột, cổ rải trên ghế, trên bàn quần áo. Cô này tới, cô mời ngồi, bà cô giỡn, cô rải bột cô kia, rồi mặc quần áo ngồi đó dính đó, ngứa quá. Thì Đức Phật nói trong quá khứ là chính cô hoàng hậu, thì bây giờ cái quả báo nó bị như vậy. Và sau đó ngày nó mới giảng tiếp, ngày giảng tiếp là hành bài kệ pháp cú là 221, bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản. Có nghĩa là bây giờ phải bỏ phẫn nộ. Ngài nói dù một chút giận hay là ghen tị, ganh tị cũng không đáng. Không đáng. Thì khi người giảng như vậy, tâm ngài, tâm cô này sáng. Sáng lên. Và các vị tỳ khưu phát chứng quả tu đầu hàng. Và cổ cũng chứng quả tu đầu hàng. Sau cổ chết, cổ sanh cõi trời đau lợi. Và bốn vị thiên vương đều tranh giành hết. Tại vì người tin cõi trời có không? Tin không, chứ có nói tiếp. Có. Thì cõi đau lợi là ngàn đêm bằng trăm năm ở đây. Theo trong kinh ghi tả, dân chúng chốt ngàn tuổi ở trển, dự tính là bằng 36 triệu năm của nhân loại. Và cái luật ở trển á, nếu người thiên nữ nào sanh trên ranh giới của quý vị thiên vương nào thì làm vợ. Còn sanh ngay giường làm con. Còn sanh trên quân chủ khác là người hầu. Thì cô này sanh ngay cái ranh giới khoảng giữa bốn người này. Cô Rohini nữa, nhưng quá đẹp. Bốn người đều giành hết. Cuối cùng là đưa tới Đế Thích mới nói bây giờ là nhờ sử dùm. Thì Đế Thích mới hỏi là bốn vị khi mà thấy cô này sao? Mặt anh nói là tôi thấy cô này tự nhiên cái tim đập phình phình giống như trống đập, chịu không nổi. Còn thứ hai nó thấy giống như dòng thác nó chảy, tâm nó cuồn cuộn. Người thứ ba nó thì tôi thấy cổ mắt nó lòi ra. Thứ tư nó thì tôi thấy cổ giống như phướng gió thổi động liên tục. Thì cái vị Đế Thích nói rằng các ngươi nhiệt tình quá, giống như tâm nồng cháy quá. Còn ta thấy cổ, ta mới sống. Còn không có cổ, ta chết quá. Thì nghe nói vậy, bốn thiên vương mới nhường cho Đế Thích. Nhưng mà sau này khi mà cổ muốn gì đó, cũng là đi dạo tiệc này kia, thì Đế Thích phải nghe thôi, giống như thương cổ quá. Như vậy, qua cái câu chuyện này, mình hiểu vấn đề thế này. Thứ nhất, là bệnh thì nó có bốn nguyên nhân sinh bệnh. Một là bệnh do tâm, hai do nghiệp, ba là do thức ăn và bốn là do thời tiết. Bệnh còn do nghiệp thì phải tu tạo công đức mới hết. Còn bệnh do ăn uống hay là do thời tiết thì phải uống thuốc thì bệnh. Như vậy khi cô này cô bỏ tiền rồi thì bây giờ cổ làm gì nữa? Phục vụ nữa. Là cái phước phục vụ lo tăng chúng á. Mà quý vị đừng có tưởng là cái phước phục vụ là ít nha. Vì có biết là cái vị cư sĩ khi mà lo tăng chúng, phục vụ tăng chúng cũng dường giùm người khác chứ không bỏ tiền ra, cũng dường giùm thôi, phục vụ tăng chúng mà sanh vẫn sanh cõi trời, trời đau lợi. Và phước phục vụ thuộc về phước gì? Phước đức, phải không? Đức. Trong đây sư hỏi tiếp là quý vị biết cách làm phước làm sao không? Mình nó đi chùa để mình có phước. Như vậy là mình làm phước thì mình làm sao? Làm phước là làm sao? Tu phước là tu làm sao? Thì ai nói thử, tu phước là tu gì? Mình làm gì? Bố thí, cúng dường. À, làm một cái gì nữa? Đúng rồi đó, rồi còn gì nữa? Lễ lại, rồi gì nữa? Dụ là gì? À, là gì nữa? Ví dụ nói thiệt, hỏi thiệt nha. Ví dụ mình đi chùa đấy, mà còn dạng chay có phước, thì có phước không? Hỏi thiệt á, quý vị hiểu sao nói vậy? Có không? Nếu con đã ăn chay có phước, như vậy có phước không? Nếu trước thì nghĩ, nhưng mà sau thì giảng thì nghĩ là không. Rồi, hiểu rồi. Rồi. Bây giờ là con ráng về niệm A Di Đà Phật đi, có phước có không? Hỏi thiệt vì họ hiểu sao nói vậy thì sư nói giảng ra. Có không? Hả? Không. Tại sao không? Giải thích tại sao không? Không đúng giáo pháp. Ừ, đúng rồi đó. Vậy phước là gì? Thì sẵn sư nói phước cho vị, có một số cũ nghe đòi nhưng sư nhắc lại cho vị nhớ nè. Thời Đức Phật á thì nói có ba loại phước. Đúng không? Đó là một là bố thí, cúng dường đó. Cái từ đa ná bên nguyên thủy là bố thí, là gồm chung cúng dường luôn. Còn bên Bắc Tông là bố thí khác, cúng dường khác. Mình hiểu không? Bắc Tông bố thí là mình cho những người nghèo khổ, cúng dường là mình cúng cho chư Tăng. Hiểu chưa? Nhưng ở từ cúng dường này á là từ hai chữ là cung dưỡng. Cái cung dưỡng không? Cung là cung kính, còn dưỡng là phụng dưỡng. Như vậy mình phụng dưỡng cho người đó những y áo thức ăn này kia với tâm cung kính. Giữa từ cung dưỡng thành đa cúng, cúng dường. Nhưng bên nguyên thủy thì cái từ đa ná gồm chung bố thí cúng dường luôn. À. Rồi, một là bố thí cúng dường. Hai là mình quan hỷ lại gì? Quan hỷ lại gì? Quan hỷ là cái nhân, cái điều người ta đang tạo phước. Và quan hỷ là cái quả mà ta đang nhận phước. Hiểu không? Thí dụ người này được nhận phước thành công là cái quả, phải không? Thì mình quan hỷ quả đó. Hoặc người đang tạo cái nhân mới, họ đang bố thí cúng dường là nhân. Vậy bố thí cúng dường thì khi họ đang làm cái đó hoặc đang hưởng cái đó, như vậy mình quan thị cả nhân và cả gì, cả quả luôn. Hiểu không? Còn nếu mà không quan thị thì tâm gì sanh? Hả? Ganh tị sanh. Khi người ta thành công nó thành công, nó hên chứ nó tài cán gì đâu thành công. Hả? Hên thôi chứ nó không có giỏi gì đó. Được ta giúp đỡ thôi. Trong ganh tị tìm cách mình nói xấu liền. Bất thiện hay thiện? Bất thiện. Hoặc người ta làm điều thiện, điều tốt nữa, được cái đó. Nhưng tánh nhỏ này xấu á, được cái làm phước chứ tâm hay sân hay là nó ghê đó, đúng không? Cũng moi cái xấu người ta ra để nói. Còn mình quan hỷ là cái điều tốt người khác thì tâm xấu có không? Tâm xấu nó không có. Mà quan hỷ phước có điều gì? Cô tỳ nữ của bà Visakha, khi Visakha cúng dường cái ngôi gọi là Đông Phương Tự cho Đức Phật, thì cổ quan hỷ mà cổ sanh khỏi trần, tùy nữ đó. Thì quan hỷ có phước không? Có. Còn thứ ba là hồi, hồi hướng phước, làm chia phước. Thì ba phước này gọi là phước vật. Phước vật sẽ giúp cho mình đầy đủ tài sản giàu sang. Một điều nữa sư nói vị có một số vị không có tin. Dù vị nghe là cũng không tin. Mà vị bây giờ nói cái người mà họ nghèo bây giờ nè là do kiếp trước ít bố thí. Tin không? Tin. Chưa tin. Bảo đảm vị chưa tin. Tin sống. Không tin. Kiếp trước bỏ sẻ cái người có trí họ tin nè, mình nghĩ rằng do kiếp trước mình không bố thí. Giờ mình nghèo. Đúng không? Họ hiểu thêm điều nữa, nếu bây giờ mình không bố thí thì sao là nghèo nữa, nắm chưa? Mà khi mình tin như vậy thì mình phải làm liền. Còn mình không làm là chứng tỏ niềm tin mình nó còn mà nói gì biết có chắc không, hiểu không? Hoặc là mình làm những việc khác rồi nó cũng có phước vậy, hiểu chưa? Dù mình chánh niệm có phước đúng, nhưng mà chánh niệm thuộc phước gì? Phước trí. Đó. Phước Phật là gì? Bố thí, quan hỷ, hồi hướng. Đó là ba. Phước đức là gì? Cung kính, phục vụ và giữ giới. Cung kính, thời Đức Phật có một vị con trưởng giả giàu sang, nhưng mà ông này ông kẹo đó. Ông không trị bệnh cho con ông. Cuối cùng con ông bệnh, không ai trị được. Và ông bỏ ra cái ở ngoài cái nhà bên hiên, cái giường để bên hông, để nằm đó. Đức Phật đi ngang qua, biết cái vị biết Đức Phật, vị đã khởi tâm cung kính, nhưng mà không có đứng dậy lễ lại, nhưng tâm cung kính thôi. Người đó vừa chết một cái sanh thiên với tâm cung kính. Vậy cung kính là có phước không? Có phải không? Rồi phục vụ, vừa mình phục vụ cho cộng đồng, hoặc là tăng sĩ, hoặc là chùa chiền, hoặc những chỗ đông người. Những vị có biết cái vị mi tiên không? Bên Bắc Tông là Na Tiên Tỳ Khu, bên Nam Tông là Mi Tiên và Vua Di Lăng Đà. Vua Di Lăng Đà là cái thời quá khứ là do phục vụ quét sân chùa đó. Mà vị này nguyện cái công đức quét sân này, mà sau này trí tuệ không ai chịu nổi. Các vị A-la-hán cũng không có giáo hóa nào, mà chỉ có vị Mi Tiên. Sao giáo hóa Di Lăng Đà? Các vị coi là Mi Tiên bắn đáp. Câu hỏi vị này là các vị đạo sĩ chịu nổi, trí tuệ ghê đó. Mà do cái phước đức nguyện từ cái lúc mà quét rác chùa. Mà trí tuệ này là các vị đạo sĩ gặp cái vị này là chạy hết. Không hỏi là biết hết. Các vị A-la-hán người ta làm không được đâu. Tại vì không có tài phân tích. Vì phục vụ có phước không? Chẳng hạn sư kể đó. Có những vị mà có vị phục vụ cho chư tăng hay tỳ khu đó, mà sanh thiên hoặc những cái phước tốt đẹp, hoặc là cái nhân duyên để mà trợ và la mặt. Bây giờ sư hỏi vị nè, ở trong đây vị nào mà chắc chắn là cái kiếp này mình tu là chứng đạo quả, chứng A-la-hán đó, là có ai chắc không? Hỏi thiệt. Sao biết tới đó? Nếu không chắc thì mình còn cái gì? Còn lưng. Luân hồi, mà nếu luân hồi thì mình phải chịu định lực của nhân quả nghiệp. Mà trong hiện tại là mình nghèo hay giàu, chứng tỏ quá khứ mình từng làm gì, và căn cứ hiện tại mình từng làm cái gì, thì sẽ biết tương lai về đâu. Nắm không? Ví dụ bây giờ ta nói nè, cái con chuột nó có nhiều ngõ chung, phải nó nhỏ, hang nhỏ cũng chung được, và hang lớn cũng chung được, phải không? Có nhiều ngõ chung không? Còn con chó thì ít ngõ, tại vì cái lỗ nó phải lớn mới chung được. Hoặc là con voi phải cái cửa rộng nó đi được, có phải vậy không? Còn cửa nhỏ đi được không? Còn, như vậy tâm người nào hạn hẹp chừng nào có nhiều chỗ nhỏ ngõ đi vậy mấy. Hạn hẹp chỉ lo cho mình, cùng lắm lo gia đình mình, chấm hết. Đúng không? Còn tâm rộng lượng, tâm thanh thang, tu tập phục vụ tâm từ tâm bi, thì tâm họ rộng mở thì chỉ có cái đường lớn đi, cõi trời cõi người, chứ không có những đường hẹp. Giống con chuột thì nhiều ngõ, thì những cái tâm mà gọi là ích kỷ đó, lo mình ha, chỉ lo riêng cái nhân thì sau này đi nhiều đường, có nhiều đường đi, đúng không? Nhiều ngõ, giống như chuột đó là nhiều hang. Như vậy là mình nắm là mình còn luân hồi, thì khôn ngoan nhất là nên tạo tạo phước. Cho nên những vị thánh, những Bồ Tát thì các ngài làm thiện pháp không có đủ, trong tâm ngài nghĩ là thiện pháp không vừa đủ mà ác pháp lúc nào cũng dư nên không làm nữa, mà thiện pháp thì lúc nào cũng làm chứ không có mệt nổi, không lười biếng. Vì sao? Vì thiện pháp không những giúp mình được đề đạo tài sản giàu sang mà là hỗ trợ thành ba la mật để mà trợ duyên mình chứng đạo quả nữa. Cho nên tại sao người đang tu chánh niệm không khẩn, ba mặt không đủ. Sư kể bị sư này. Vị sư đã có lên trên Facebook, chắc có nhiều người lên biết. Vị sư này sư ở Tâm Thành chung với sư mấy tháng. Thì vì nó lúc đó đang ngồi thiền thì nguyên mũi tên đen đó bay đến. Cứ nhắm mắt ngồi thiền là cái mũi tên đen bay đến. Thì vị này quan sát nhớ lại là vị này từng nói xấu một vị trưởng lão mà ở miền Trung á, vị tức tốc ra đã sám hối về mà hết. Nó có những cái chướng ngại, đúng không? Còn bên Miến Điện có những vị đang tu khẩn, cũng vị thầy nữa, bây giờ thôi giờ kiếm tiền ra mua cơm là bên Miến Điện đặt ba chư tăng vô tu, hoặc là phục vụ ra quét rác này kia đi hỗ trợ ba la mật, có nghĩa nó hỗ trợ, đúng không? Có những nhiều cái phước thiền á, nó hỗ trợ mình tu có tiếng. Có người mình nói mình tu tuệ không, nhưng phước mình yếu quá, mình bệnh hoạn, mình chướng ngại, mình nghèo khổ, bị lo nhiều vợ con đủ thứ ngăn cản mình tu không được. Tại vì chánh niệm mình chưa có cái đà, chưa đủ mạnh để mà bất cứ lúc nào chánh niệm được, có phải không? Đúng không? Mà cái môi trường nào đụng hoàn cảnh khó khăn, cái tự nhiên cái tâm mình nó dễ bị chi phối ra. Thế như vậy mình bị những cái gì, những cái ác nghiệp nó chi phối, mà cái thiện nghiệp nó chưa đủ mạnh để hỗ trợ mình. Vì phải làm sao? Mình phải là làm những thiện pháp. Còn cái ba la mật mình đủ, mình cảm thấy chánh niệm mạnh và đủ khả năng chứng đắc giác ngộ thì không cần. Nắm chưa? Khả năng đủ, nhưng mà chánh niệm liên tục, trí tuệ sanh liên tục thì có đủ khả năng. Còn nếu không thì làm ơn là hổ từ ba la mật, thiếu ba la mật là mình nó bị chướng ngại đủ của thứ. Nó nhớ. Như vậy là cung kính, phục vụ và giữ giới. Đức Phật nói người nào bố thí mà sanh thiên á là người đó phải có giới nè. Chứ là bố thí không. Nếu mà tại vì bố thí không mà không giữ giới thì sao được giàu sang như là con chó ở phương Tây á, nó giàu nhưng mà không giữ giới, súc sanh. Nên phải có giữ giới. Thì cư sĩ phải giữ năm giới, không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu. Còn thêm bắt con ta giới nữa thì càng tốt. Vậy là giữ giới là phước, phước đức. Phục vụ là phước, phước đức. Và cung kính là phước, phước đức. Nãy giờ chưa có dụng chay hay niệm dây đà thấy không? Hay là tỳ chú, đệ bi, hay thập chú, hay là tụng kinh kia đúng không? Đó. Rồi, bây giờ là phước đức 3 là 6 rồi phải không? Cái phước trí. Phước trí là 1 là nghe pháp. Người đang nghe pháp là phước gì? Phước trí. Hay là thuyết pháp, hay là chia sẻ pháp cho người khác là phước, phước trí. Thứ 3 là tu tiến. Thì trong tu tiến có tu thiền định hay thiền quán là phước, phước trí. Vậy mình đang nghe pháp tại sao phước trí? Thứ nhất là mình sẽ nghe được những điều mình chưa nghe, đúng không? Thứ hai, mình sẽ hiểu thêm những điều mình đã nghe. Thứ ba là giúp cái sự nghi ngờ. Dù nghi ngờ không biết, bây giờ mình bị cái này do đâu, mình nghèo gì hay là mình bị ta chửi ở đâu, nhưng giờ nghe biết là để cho nghiệp thì cái nghi nó không có, đúng không? Thứ tư là uống nắng tri kiến. Cái tri kiến mình uống nắng đi đúng. Và thứ năm mình tâm mình được an tịnh trong sạch. Và thời Đức Phật có một ếch, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp sanh thiên xong rồi xuống đảnh lễ Phật. Đức Phật thuyết pháp tiếp mình chứng Tu Đà Hoàn. 500 dơi nghe thuyết pháp không có hiểu nha, súc sanh có hiểu không hiểu nhưng quan hỷ, thì 500 dơi này vẫn sanh thiên. Mà có nhiều người do nghe pháp mà hiểu giáo lý và chứng đạo quả. Như vậy nghe pháp là phước gì? Phước trí. Còn thuyết pháp là phước, phước trí. Ai cho đèn là cho mắt, cho vật thực là cho sức mạnh, cho y phục là cho sắc đẹp, cho xe là cho sự trang trọng. Ai cho trú xứ người đó cho tất cả. Nhưng mà ai giảng dạy chánh pháp là người đó cho bất tử không chết. không chết đến Niết Bàn. Giờ khi mình chia sẻ pháp thuyết pháp của Đăng Phước Tý, vậy sư đang làm gì? Phước Tý, người đang nghe Phước gì? Phước Tý. Rồi vị tu thiền, thiền định hay thiền quán, chánh niệm và phước, Phước Tý. Mà chính cái Phước Tý này mới dễ giác ngộ, còn mấy phước kia hỗ trợ, đúng không? Đó là chính rồi phải không? Phước vật có ba, quan hỷ, hồi hướng và bố, bố thí. Phước đức có ba là sáu, đó là cung kính, phục vụ và giữ giới. Phước Tý có ba là chính, đó là nghe pháp, thuyết pháp và tu, tu thiền. Còn thứ mười là chấn chỉnh tri kiến. Mình chấn chỉnh tri kiến làm sao để tri kiến mình hiểu đúng, hiểu nhân quả nghiệp báo và chỉ có thân tâm này. Thì cái chấn chỉnh tri kiến này nó bao gồm luôn chính cái kia. Bởi vì có tri kiến mới làm được mấy kia. Đúng không? Mười cái này gọi là thập phước nghiệp sự, là mười điều phước. Đó, mười điều này là có nói gì ăn chay không? Không. Nói gì niệm Di Đà không? Không. Nói thì chú không? Không. Chưa tụng kinh kinh kia vậy không? Kinh Dược Sư, kinh Du Lan là sám hối gì, là lại hồng ăn danh Đức Phật gì có không? Không có. Đúng không? Như vậy mình tu, nếu tu phước phải làm gì? Một hoặc là những điều trong 10 điều này. Hiểu chưa? Thì khi mình làm thiện nghiệp, mình làm phước như vậy đó, thì tâm tham tâm sân nó không có. Trong khi làm nha, có những người trước đó giống như là bố thí để cầu mong sanh cõi trời thì vẫn tâm tham, nhưng mà lúc đó, nhưng ngay lúc làm không có tham, thì lúc làm mình xả tài mà sao tham được. Lúc làm là tham hay là không? Lúc đó mình cho ra mà, đúng không? Hiểu không? Cái cho ra là cái tâm không kêu kiệt mà kêu. À, chị sao tham nữa? Chị không tham. Cho con hỏi, ví dụ như sư có thể giảng ra là, ví dụ như phước đức thì nó như thế nào, mà phước trí thì như thế nào? Thế nào là nghĩa là sao? Giống như là phước đức thì nó được... quả báo gì vậy? Là quả báo. Thì quả báo nữa rồi, quan hỷ, hồi hướng, bố thí, đều là quả báo để mà sanh cõi lành và được đầy đủ tài sản giàu sang. Đúng không? Dạ. Nhưng mà muốn sanh cõi lành mà chắc chắn thì phải phước đức, giữ giới. Tại Đức Phật bố thí cõi lành, nhưng Ngài nói tiếp là người bố thí cõi lành là người đó có giữ giới chứ không không giữ giới. Như vậy trong phước đức, giữ giới là gì? Đức nhất, mình giữ giới thì sẽ ngăn mình không đọa bốn đường ác. Đúng không? Ngũ giới bất trì thì nhân thiên độ tiệt, lậu tiệt. Người không giữ gìn năm giới thì cắt đứt con đường trời và người. Chỉ có đường nào? Bốn đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Nắm chưa? Về ngũ giới là ngăn cản bốn đường ác và là một cái cầu thang để sanh cõi trời. Và người nào có bố thí mà không giữ giới, nhưng mà kiếp nào đó họ làm người, họ có đầy đủ tài sản, thì tài sản này sẽ bị năm nhà cướp đoạt, đó là sẽ bị quả quạn. Có ai bị tài sản bị lửa cháy chưa? Có nghe chưa? Tài sản bị lửa cháy, chập điện hay lửa cháy, thì tài sản họ bị là lửa cháy. Thứ hai là bị lũ lụt, nhất miền Tây, miền Trung đó. Thứ ba là bị trộm cắp, có nghe trộm cắp không? Thứ tư là bị nhà nước tịch thâu. Còn thứ năm là con cái thừa tự quan gia phá sản. Còn giống như những cành hoa nó rơi rạc, bị gió thổi nó bay. Còn giữ giới là giống như cành hoa nhưng có dây sâu lại. Người bố thí có giữ giới nữa, người đó có tài sản thì tài sản này không bị năm nhà cấp độc, tài sản họ giữ vững cho đến khi chết thôi, không bị trộm cắp, không bị quả quạng, không bị phá sản, không bị gì con tịch thâu, không bị lũ lụt. Người giữ giới sẽ sâu cái tài sản lại, giữ gìn tài sản mình, đúng không? Và người có giữ giới có được năm điều. Thứ nhất là người đó tài sản tăng trưởng do không phóng dật quả báo. Thứ hai là tiếng lành đồn xa. Thứ ba là đến hỏi chúng đám đông nào tâm không có sợ hãi mà vững chãi. Thứ tư trước khi chết tâm không hoảng loạn. Thứ năm sau khi chết sanh thiên. Đó giữ giới phước đức. Còn cung kính là sư nói đó, cung kính với tâm thiện, tâm tốt là khi mình sanh là người, mình được khác cung kính lại. Và nếu tâm thiện nó chết lúc tâm cung kính vẫn là sanh thiên. Còn phục vụ thì sau này mình vẫn được đầy đủ tài sản giàu sang, nên phục vụ tùy đối tượng. Đối tượng là ai? Người tu tập hay người thường, đông hay là ít, đúng không? phục vụ đó vẫn là cái điều kiện để mà giàu sang, đầy đủ tài sản và có người phục vụ lại, cũng là cái trợ duyên để mà hỗ trợ để mà đưa đến Niết Bàn nếu mình nguyện thành Ba La Mật. Hiểu chưa? Như vậy trong cái phần phước đức này, phước vật và phước trí, như vậy mình có nên làm cái nào? Làm nào bỏ nào? Hả? Làm hết, gặp nào làm cái đó. Mà khi mà tâm không làm thì chứng tỏ rồi tâm bất thiện rồi. Cái tâm thiện nó không có tâm lười biếng, cái tâm thiện nó không có từ chối cái việc làm. Đã nói Bồ Tát là gì? Bodhisattva là vị lúc nào cũng có một cái sự gọi là nồng cháy trong tâm, hướng giác ngộ. Vì nó nghĩ muốn giác ngộ làm gì thì phải làm điều thiện, Ba La Mật. Vì làm không mệt mỏi cho đến là chứng đạo quả thôi. Đúng không? Lúc nào cũng làm có cơ hội phước vật, phước vật, phước trí, cơ hội phước gì, phước đức, nhưng làm không bỏ sót. Tại vì cái điều thiện làm không có đủ. Còn điều ác thì đã dư rồi. Dư không? Dư. Cho nên cái bài kinh Pháp Cú mà 48 á, khi mà cái cô này cổ là một trong 500 tiên nữ đang ở trên cây hái hoa xuống cho 500 tiên nữ ở dưới hái hoa. Tại vì Đế Thích này tới 1000 tiên nữ rồi. Cái lúc đó cổ cũng chết do cái hết tuổi thọ, cổ chết giống làn khói tan hoặc là ngọn đèn đang tắt. Nó không có để lại cái thân xác để chôn phải thiêu. Thì cái cấu tạo bằng cái sắc pháp nhẹ. Hay là cổ sanh tại thành Sapatthi lên 16 tuổi, có chồng 4 người con. Nhưng trong giai đoạn đó cổ vẫn nhớ quá khứ. Cổ luôn luôn có làm thiện, cúng dường chư tăng, các phục vụ. Ai cúng dường đó, không làm mà tới cổ thấy thế cúng dường dân chư tăng. Rồi quét dọn, phục vụ nước, lao, dẫn đường đó. Cổ làm liên tục. Rồi một hôm cổ làm về không bệnh, cổ chết. Cổ chết, cái đầu cổ mới tái sanh cõi trời lại. Nhưng mà khi mà cổ làm đây đó, cổ nói nguyện cho con được gặp chồng con. Thì các thì khu mới đặt cái tên cổ là sự phụ thờ chồng, có chỗ dịch là vọng phu, nhưng là mong mỏi chồng á. Thì có chết rồi thì các vị tỳ khu mà chưa chứng quả buồn, nó mới ngày nào đó ngày nào cũng gặp cổ vô cũng phục vụ lo, mới ngày sáng gặp cổ giờ cũng chết rồi, cũng đời nó vô thường lắm ngủ quá. Đúng không? Rồi các vị hỏi Bạch Thế Tôn, cô này chết gì đâu? Đức Phật nó chết giữ chồng cổ. Nó nói, ổ chồng cổ đang còn đây mà cổ chết rồi mà. Thì ngày nói chồng cổ là cái vị Đế Thích trên cõi trời. Thì khi mà cổ vừa lên trển lại thì chồng cổ hỏi, ồ hồi nãy đi đâu, nãy giờ đi đâu? Cổ nói là thiếp đã chết. Nó ngạc nhiên, cổ nói ủa rồi sao nữa? Rồi thiếp vào bào thai khoảng 10 tháng, rồi sau đó lớn lên 16 tuổi có chồng, rồi có 4 con trai, và thiếp tạo công đức và về trở lại gặp chàng. Vì mới hỏi mà sư nói tìm điều là ở cõi đau lợi ngày đêm bằng 100 năm ở đây. Nhưng một ngày ấy bởi là 100 năm. Mà cổ mới vừa chết nhiêu năm? 16 tuổi có chồng thì 4 người con mới 2 mấy tuổi, 2 mấy năm. Thì bằng bao nhiêu thời gian ở trễ? Vẫn còn đang hái hoa vui chơi. Đúng không? Do phước trở lại thì Đế Thích mới hỏi. Xong cổ mới nói là kể tình vậy đó. Thì Đế Thích mới hỏi, tại như vậy là con người dưới sống được bao nhiêu? Anh nói sống 100 năm. Một ít vậy? 100 năm à? Nói chắc chúng sanh ở dưới lo tạo phước thiện dữ lắm mà. Cổ nói không, họ không tạo thiện, họ ham ăn ham ngủ thì họ tưởng giống như sống cái A Tăng Kỳ Kiếp, không có chịu tạo phước thiện. Đức Thích mới kinh cảm, thì vị đó mới nói rằng như vậy chúng sanh biết chừng nào hết khổ. Quý vị có nhìn thấy những cái con muỗi sống mấy ngày? Mấy ngày? Nhưng nó tưởng nó sống lâu. Mình nhìn thấy nó mình thấy nó sống giống con phù du á. Giống con là gọi là con thiêu thăng nó vào cái đèn á, được nhiêu. Trời mưa mở đèn lên bay lao đèn chết, biết không? Rụng cánh kiến ăn. Nhưng mà cái đời sống nó bao lâu? Nó tưởng sống lâu. Mình nhìn nó mình thấy sống mau không? Mau. Thì chư thiên nhìn mình thấy cũng vậy. Giống mình nhìn con vật. Thì Đức Phật nói bài kệ là Pháp Cú 48. Nó là như người mà hái hoa đó. Hái hoa ngũ dục á. Cái lòng tham dục tham đắm cái hoa đó. Nhưng mà khi chưa được thỏa mãn thì tử thần nó lôi đi. Như mình muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, nếm đụng chạm, gom góp tài sản, muốn được thỏa mãn ngũ dục. Nhưng mà trong khi tham đắm chưa được thỏa mãn. Cái người mà chết rồi họ thỏa mãn chưa? Chết thỏa mãn chưa? Chưa. thì khi chưa thỏa mãn là thần chết lo họ đi rồi, nhưng mà vẫn giai đoạn là chưa thỏa mãn, dù than van khóc lóc nhưng thần chết vẫn lo đi. Không trên trời giữa biển, không trốn vào động núi, không chỗ nào trên đời thoát khỏi tay thần chết, không thoát khỏi. Như vậy là mình phải gì? Tranh thủ mình tu. Vậy tu thôi, tu làm sao? Nó là 10 cái phước thực sự đó. Còn chánh niệm là mình quan sát. Xin giảng rộng cho quý vị biết là thêm nhiều cách để vị hành. Tại vì có những vị mới hay những vị hành vô thì nó nổi. Mình sẽ vô sâu quá, vị nghe vị giống như nó chán, nó không nói. Mình sẽ giảng rộng cho biết những cách để cho vị nắm. Là trở lại quán pháp. Là khi tham khởi, đúng không? Mình biết là tham có mặt. Nó khác cái hồi xưa chưa tu này nè. Khi tham đang có thì mình không biết mình đang tham, mà mình biết rằng mình đang thích cái đó. Mình biết món đó và mình chiếm hữu đó, được đó. Chứ mình không biết là tâm tham có mặt. Như vậy tham có mặt là một tâm bất thiện. Và mình đồng hóa nó, mình tưởng là mình đó độc tà kiến. Và mình chấp thủ vào nó là tâm chấp thủ, là ba cái bất thiện rồi. Đúng không? Rồi, mình làm theo nó để mình hướng đó, mình đang tạo nghiệp bất thiện. Nắm chưa? Rồi có được nó rồi mình thỏa mãn, ngã mạn, mình được, mình thành công. Đúng không? Có được rồi thì mình càng đắm đuối càng hơn. Thấy chưa? Đắm đuối thời gian sao mới chán sao? Chán tâm sân sân nữa. Tâm bất thiện không? Như vậy tâm tham có, mình biết là tham. Vậy là có cái hiểu biết rồi đó. Đúng không? Chánh kiến mà. Và mình quan sát tâm sang này là chánh niệm. Đúng chưa? Thì lúc bây giờ mình biết là tham nên không có tà kiến, là phá tà kiến và phá chấp thủ. Và tâm tham có mặt, nó bất thiện. Nhưng mà mình biết tâm tham thì bất thiện nó hỗ trợ cái thiện. Được chưa? Tâm tham làm cái đề tài, làm điều kiện cho tâm thiện sao? Cho tâm chánh niệm mà tâm có chánh kiến, hiểu biết và chánh tinh tấn, làm luôn luôn duy trì ghi nhận quán sát tâm tham chứ không quán sát kia, là chánh tính. Tinh tấn. Nếu mà áp sát tâm tham chánh định và hiểu biết tâm tham nữa là tòa chánh kiến nữa, chánh kiến thần tu. Như vậy mình biết tâm tham có mặt. Và do nhân nào nó tham, tắc ý sai, do hướng đến nghĩ đến những điều tốt đẹp. Do nguyên nhân tắc ý sai mà tham có mặt, vậy là tắc ý sai là nhân, mà tham là quả, vì chỉ có nhân quả chứ không ai trong hết. Nắm chưa? Nhưng mà tâm tham đó, nó được mình đồng hóa, nó thành là tôi. Thì cái đó là cái tà kiến. Có hiểu là tham không phải của mình đâu. Trước không nay có. Có rồi lại không. Phải không? Tâm tham cái lúc trước nó không có. Bây giờ có cảnh nó mới tham. Rồi tham chút nữa nó mất. Phải không? Vì nó phải là mình không? Cái từ khách và chủ nè. Ông chủ. Chủ nhà đó. Là cái người đó là, bây giờ cho nó đơn giản này, cái người mà xét vé, coi phim á, người đó ngồi chỗ. Vậy cái người đi xem phim là vô ra là khách, còn người xét vé ngồi chỗ. Phải không? Nhưng mà tâm tham nó không có, vậy nó có. Có là không, nó phải là người chủ không? Xét vé, hoặc mình chủ nhà bữa nào cũng ở hết. Còn khách đến nhà chú ăn cơm, nhà chú Tài, chú Hiển đó, nhà chú ăn cơm hay là nói chuyện đó, đến là đi, phải khách đâu? Đúng không? Người chủ, người thường ở. Người tham nó đến nó đi, nó khách hay chủ? Nó khách. Thì mình cho là mình được không? Mình cho là mình được không? Hồi đó không biết là cho là mình, bây giờ biết rồi. Hả? Mình cho tham là mình, rồi lát nữa mình săn là ai? Hả? Săn là ai? Lát mình thương người khác, người khác thương là ai? Lát mình nghĩ đến chuyện này, nghĩ là ai? Mình tưởng là mình. Nhưng mà thực tế không có là mình. Cái này nó săn nó mất. Nhớ điều nữa. Cái tâm tham nó sanh lên xong nó mất, nó vĩnh diệt, không bao giờ nó sanh lại nữa. Còn tâm tham lát nữa sanh là tâm tham khác, nhưng nó giống tâm tham hồi nãy, chứ nó không phải là tâm tham hồi nãy. Hiểu không? Mình hiểu như vậy mới thấy là nó vô thường, còn nếu không mình tưởng là mình tham. Hỏi thì quý vị có thấy cái tâm tham nó diệt, nó mất, nó không còn sanh nữa không? Rồi khi lát mình có tham mới không? Có thấy mới không? Có chứ. Có không? Dạ có. Thấy nó mới thì thêm có cái tôi. Nó đến nó đi. chợt đến như dòng nước chảy, rồi tàn như gió thoảng qua, chẳng biết từ nơi nào đến và chẳng biết về nơi đâu. Nó nhân duyên, nó sanh rồi nó sẽ mất. Quý vị có thấy rõ không? Đó, phải không? Tâm sanh cũng vậy. Lúc hồi nãy nó chưa có, bây giờ nó có. Nó có rồi nó mất. Vĩnh viễn không còn nữa. Quý vị nhớ này nè. Cái hoa lan á, nó nở nó tàn, thì cái bông hoa vĩnh viễn chết nó không còn nữa. Thì thời gian mình chăm sóc, nó nở thì bông hoa mới xong lại cũ. Có biết đó, mới là cũ. Mới. Nhưng người không biết cái hôm nay thấy hoa nở, cái 10 ngày sau hay là tháng sau thấy cây cũng nở, tưởng là cái hoa cũ. Nó là sai. Với quán pháp còn con cái nữa, là tất cả những gì đang sanh lên đều mới hết. Có thấy không? Có thấy là trong tâm mình luôn luôn mới không? Hay là thấy cũ? Hả? Cũng chưa thấy rõ phần đó. Không chưa đó. Thấy rõ. Dạ. Nói chung mình bị một là bị tà kiến bản thân. Dạ. Còn hai bị nhồi sọ là có linh hồn thường hằng, có bản ngã thường hằng. Đúng không? Chưa có quán sát liên tục thì con nghĩ là nó không có được cái phần đó để mình thấy. Giống như là chưa có biết đó thì mình không thấy. Cho nên nếu mình biết á, mình tu tập á, người mà tu tập nhiều họ nhìn tâm là họ chán là tu sai. Tại sao sai? Tại nhìn nó thấy cũng vậy, nhìn thấy nó giống vậy hoài, đó là bậy, là khái niệm. Còn nhìn đúng là không có nào giống, hoàn toàn mới hết. Cho nên cuộc đời lúc nào cũng mới, mà mới nó quan hỷ không? Đi đâu gặp cảnh mới hết, đi nước Mỹ cảnh mới đẹp quá, đã không? Qua nước Pháp cảnh mới, có chán không? Chán không? Không chán. Còn mình ở chỗ đó hoài, mình thấy ra vô gặp cái bà đó hoài, gặp ông đó hoài, cảnh đó hoài, chán không? Chán, thấy cái cũ mới chán, đúng không? Còn mới không chán. Còn người nào nói tôi quán cái thân tâm nó giống vậy hoài nó chán, mình tu sai. Tu đúng là không có cái nào cũ, cái nào cũng mới, mà mới sao chán? Mới anh lo quán sát. Mình hiểu nè, tất cả đều mới, không có cũ. Thế dù bây giờ tâm tham nó khởi, tâm tham này là mới, tâm tham qua tâm tham chết à? Tính chất nó giống, vì bản chất cái chân đế tâm tham là giống nhau, tâm sân cũng đồng giống nhau, điều là muốn hủy diệt cảnh, nhưng tâm sân hôm qua nó khác tâm sân hôm nay, tâm sân hồi nãy khác bây giờ, như mỗi tâm sân trạng thái khác, cường độ nó khác, nó dài nó ngắn, nó bực tức nhiều ít, nó kéo dài hay lâu, hay là ngắn, và cái trạng thái thế nào là cho mình khó chịu nhiều ít, đúng không? Thì quan sát mình đều hứng thú, mình đều hiểu. Mỗi tâm nó sanh lên thì có cái hiểu khác, trí tuệ nó sanh lên khác. Làm sao cũ được? Cũ mình quan sát sai khái niệm. Hoặc mình lấy cái này mình so sánh với trước. Mình hiểu không? Thì trong quán pháp thì mọi cái điều mới. Rồi bây giờ các vị tin không? Ví dụ mình yêu người đó. Mình yêu cái người đó. Mà xưa quý vị có từng yêu ai chưa? Ha? Yêu nhau thương. Rồi khi mình lấy người khác người đó. Lấy người khác người đó. Hả? Lấy người khác. Cái người mình yêu là người khác. Ví dụ mình giờ nè, chú tên Tài, chú yêu vợ tên Hoa đi. Lúc mà chú yêu vợ chú đó là một con gái. Đúng không? Con gái như bẻn lẻn hay gì đó. Nhưng mà chú cưới về á là con người khác. Con người chú cưới người hôm nay nó không phải người hôm qua. Nhưng khi chú sống chung là sống chung người khác nữa. Sống chung là tánh tình của khác lúc mình đang yêu. Nó giống lúc yêu không? Lúc yêu nói chuyện nhỏ nhẹ anh em này kia, nhưng về sống với nhau đủ phiền não thì cự cãi người khác, người trước người khác, và cái tâm khác, và cái thân luôn luôn trôi chảy khác, đau đớn không? Yêu người khác, cưới người khác, mà sống người khác khác là giống hả? Khác không? Phải chú hồi xưa chú yêu mà yêu chú dễ thương không? Dễ thương không? Bây giờ nó khác rồi chưa? Hoàn toàn khác. Phải không? Khác khác. Đúng không? Cho nên là mình bây giờ biết là không có chấp lắm. À, không chấp. Đi còn còn ham nữa. Thì không ham mà cũng không chấp nữa. Ví dụ như bớt. Nhưng mà sẽ nói cho quý vị biết. Mình tu nói thiệt. Mà khi hai người yêu nhau, hai tâm tham nó gặp nhau. Thích nữa là gì? Thích là tham. Hai em tham gặp nhau thì phiền não khổ đúng rồi. Từ khi người biết tu. Nhớ nha. Trừ biết tu là có thiện nghiệp hay là hỗ trợ tu nó khác. Hiểu không? Biết tu thì hỗ trợ nhau, cùng nhau đi lên. giờ Đức Phật nói rõ nè, thiên nam sống với tiện nữ, là người nam là chữ thiên mà nữ là gì, là con tiện nữ, và thiên nữ sống với tiện nam, đúng không? Thiên nam thì tiện nữ là sao, là thiên nam là người con trai đó, là họ sống là không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không uống rượu nói dối, và nghe pháp chánh niệm tu tập, là người đó giống chữ thiên, gọi thiên nam. Còn gặp người vợ là gì, hoặc là tà dâm, hoặc sát sanh, hoặc trộm cắp, hoặc nói dối uống rượu, hay là không có tu tập, là tiện nữ. Thì vậy là thiên nam sống tiện nữ. Vậy thiên nữ sống tiện nam là gì, là người nữ đó sống không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không dối uống rượu, hoặc là tu tập nghe pháp. Người nam đó là dính vô năm kia, không biết giáo pháp, không chánh kiến, tin theo tà pháp, là thiên nữ sống là tiện nam, đúng không? Còn thiên nam sống thiên nam là hiểu rồi, phải không? Thiên nam sống thiên nữ, còn tiện nữ sống như thiên tiện nam. Thiên nam sống thiên nữ là người nam đó không tà dâm, sát sanh, trộm cắp, dối uống rượu. Người nữ cũng như vậy, cũng nghe pháp, đồng chánh kiến, đô thi, cái cúng dường, cái tạo thiện nghiệp. Đó là thiên nam sống như thiên nữ, sống tâm giống chư thiên, và sao chư sanh là sanh chư thiên. Còn tiện nam sống tiện nữ là gì, cùng nhau hoặc là dâm sát sanh trộm cắp nói dối rượu, còn thiên tà kiến mê tín gì đó, không tin tam bảo, là tiện nam sống tiện nữ, thì hai người đều sao có chết thì đi xuống, những kẻ đê tiện mà nè, không giữ giới là người ác đó. Nắm chưa, như vậy mình tu tập mình biết mình là gì chưa? Các vị là thiên nữ hay tiện nữ? từ biết không? À, đúng rồi, sư nói nè, hồi xưa có thể là quý chú á là gặp những người tiện nữ, bây giờ quen tiện nữ nhưng mà sống là người thiên nữ. Ví dụ có lúc mình quen người yêu là mình gọi là tà dâm hay sát sanh, trộm cắp, nói dối, uống rượu hay là những cái tà kiến, là gì, là tiện nữ, đúng không? Nhưng giờ người đó biết quy tâm bảo giữ giới là người đó đây thiên thiên nữ, mà yêu tiện nữ mà sống là thiên nữ. À, đó vậy đó, do đó là quý vị quán xét gì, tất cả nó đều trôi chảy, mà cái sự trôi chảy qua đã diệt nó không còn, để các pháp là mới. Cho nên nếu vị tin pháp, nếu vị là không có lệ thuộc quá khứ, lúc nào cũng mới, đúng không? Do đó vị săn là gì, săn là săn chuyện cũ. Nhiều khi ta chửi mình hay là ta hại mình nhớ lại chuyện cũ của săn. Ngay cái chuyện, ngay ta đang chửi mình, lúc đó tao nghe nó sanh khởi, chưa kịp sanh. Mình nghĩ, tại họ chửi mình mới sanh. Khi nghĩ là cái đó nó diệt hay còn? Diệt. Nếu quán cái mới gì, vừa nghe cái là mới, nhưng lát nữa cái tâm gì nó suy nghĩ hay cảm giác lên là mới, lo nhìn cái mới. Thì chánh niệm là lo nhìn cái mới. Cái chân đế gì, nó sanh diệt liên tục là cái mới. Còn tục đế là cái cũ, là khái niệm, ông A, ông B chuyện đó. Nên khi nào người sanh lên, là chứng tỏ đang nhìn cái khái niệm và nhìn cái cũ, mà cũ là cái gì, đã chết rồi, ta đi sai. Các đúng là gì, là những gì nó sanh khởi đều mới hết. Tâm đang thấy là mới, đang nghe là mới, đang suy nghĩ mới, cảm giác mới. Có người cũ, có người là khái niệm không có thật, còn cái thất ngũ quẩn họ cũng đang sanh diệt luôn luôn mới, nắm chưa? Rồi tham dục cái và săn với cái cũng vậy đó. Tâm sân là gì? Biết tâm sân có mặt và biết nhân là nó sanh, do tắc ý sai. Do nhân là nhân, tắc ý sai là nhân, mà sân là quả. Chỉ có nhân quả không ai cả. Rồi nó diệt, mình biết nhân là diệt, tắc ý đúng hoặc chánh niệm nó diệt. Rồi nó diệt rồi, nó không còn sanh nữa. Mắc luôn. Rồi lát nữa do tắc ý sai, tâm sân nó sanh lên tâm khác. Giống, nghe từ giống mà không phải không? Con nhỏ giống nhỏ đó quá. Nhưng không phải nữa đó, phải không? Giống mà không phải. Tâm sân này giống tâm sân trước, nhưng mà không phải tâm sân trước. Hiểu chưa? Chứ không phải giống như bắt tông mà sắc tức thì không tức thì sắc nha. Cái đó là tư tưởng sau này. Bây giờ sư nói một câu nè, vì nghe coi trong đạo nào nha. Có tức thì không, không tức thì khó có. Có không không, không không có. Có cũng như không, không cũng như có. Là tư tưởng nào? Trong ở đâu? Hả? Của lão giáo. Người. Quý vị coi chứ. Lão tử. mà tại sao kinh Bát Nhã y chang này? Chuẩn bị lên lên Google đánh là lão tử là người là đầu não của lão giáo, sống trước công nguyên khoảng là 500-600 năm, đúng không? Thì lão giáo đưa gì cái bài kệ này: có tức thì không, không tức thì có không không, không không có, có cũng như không. Thì bên kia là sắc tức thì không, không tức thì sắc, nha, hoặc sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đó là hai Bát Nhã sau này. Còn trong Phật giáo không có sắc là sắc, mà không là không, đúng không? Sắc là chỉ tứ đại hoặc là 28 sắc pháp, nó là cái vật chất có sự chướng ngại, hay mình thấy được, mình nghe được, mình đụng được, mình cảm nhận được. Còn không là không, trong kinh hay là quy diệu pháp và phân tích rất là rõ là đã nói. Và Bát Nhã phủ nhận luôn vô khổ tập diệt đạo, phải không? Có đọc đó chưa? Không có khổ đế, không tập đế luôn, không diệt đế và không đạo đế luôn. Nhưng mà Đức Phật nói là Như Lai xuất hiện ở đời này là chỉ khổ, khổ đế. Ngày nào Đức Phật chưa chứng tứ đế thì lúc đó Đức Phật chưa có tiên thuyết kiền ma dương phạm thiên là người để Phật chứng đạo quả. Khi nào thấy tứ đế rồi mới chứng đạo quả, nắm chưa? Chứ tại sao mà Đức Phật lại mâu thuẫn sao kinh Bát Nhã? Đức Phật lại nói là không có này kia, là người sao mà dựng. Vì học vô kinh điển rồi sẽ thấy những gì mình học ngày xưa là đạo Phật mình bị lừa gạt không, đúng không? Bị lừa gạt không, là người sao họ viết, họ phủ nhận cái Phật. Nhưng mình không nói cái sự lừa gạt á, thì vị sẽ mơ hồ không biết cái nào của Phật, đọc cái này đọc kia, có cái giống có cái không, phải không? Có cái thì hai bên giống nhau, có cái là khác, không hiểu. Nhưng vừa rồi có một chú đã gặp sư đang ngồi thiền, thì chú tới gặp, rồi chú mới nói rằng chú là tu Tịnh Độ, niệm Di Đà. Thầy sư mới hỏi là chú tin mấy chục phần trăm, chưa hỏi trước là chú niệm để mà tâm nó yên hay là niệm để giảng sanh. Thì chú nói là con niệm Phật để mà giảng sanh. Chú hỏi như vậy chú tin bao nhiêu phần trăm giảng sanh? Nó 100%. Chú hết nói rồi, nhưng mà lát sư ra chú nói. Rồi chú hỏi đó, thầy chú là ai? Chú nói đâu ở Long Long rồi đó, là họ pháp danh gì? Cuối cùng là thầy chú là cư sĩ, mà không biết vị nào. Là vị cư sĩ chỉ 1-2 năm này. Rồi sư mới giảng phân tích, rồi sau đó là sư mới đưa tài liệu giới thiệu cho coi. Cách đây khoảng mấy ngày giới thiệu cho coi. Có nghĩa là sư cũng nói rõ mình bị đô hộ Tàu 1000 năm, do đó kinh sách là của Tàu sau này và của Bà La Môn giáo. Nhưng mà khi mình học mình sẽ biết, mình học vô Đức Phật nói vàng giả xuất hiện thì vàng thật biết mắt, mà vàng thật xuất hiện thì vàng giả biết mắt. Khi tà pháp xuất hiện chánh pháp mắt, mà chánh pháp xuất hiện thì tà pháp mắt. Rồi từ từ bị học vô cái giáo lý Phật tu tập và có kinh điển gốc thì vị sẽ thấy những cái sự mâu thuẫn sau này mà chống lại. Cho nên là những vị luận thư sau này họ bẻ công họ quỷ hoại luôn giáo pháp của Phật. Rồi sư nói luôn vị đó là giờ chú cũng có trí rồi, chú thấy ông dựng lên phá Tam Bảo, dựng Di Đà phá là Đức Phật Thích Ca, phá Phật Bảo, dựng cái pháp của Tịnh Độ phá luôn Tam Tạng Kinh Điển Đức Phật là phá Pháp Bảo, dựng lên cái thánh tăng của họ của Âm Thế Chí là phá lên hoàn toàn Tăng Bảo, phá Tam Bảo họ dựng lên Tam Bảo mới, có hiểu không? Nó thì chỉ nói rồi đó, do đó chỉ biết là niệm giảng sanh, là Tam Tạng Kinh Điển không biết, tu tập phước vật phước đức phước trí không biết, là thế nào là hành thiện, tâm tham sân si biết, con đường nào để hóa giải, mà Đức Phật chỉ rất rõ, 45 năm hoằng pháp mà chỉ rõ, mà mình là không cơ hội học. Nói chung là cái nhân duyên mình bị thiếu. Khi học vô giáo lý mình sẽ thấy Đức Phật đang trí tuệ, người già rất là rõ ràng, không có mê tín không mơ hồ, rất là rõ. Sư nói quý vị là nhiều lúc quý vị cũng thấy chưa quen, nhưng mà sư quý vị nhiều lúc vì đến là Phật bao nhiêu năm đấy, cái sư là 10 mấy năm bắt tâm ăn dầm nằm về đó, ăn dầm nằm về nghiên cứu từ kinh chữ Hán, hay không đối chiếu. Nhưng mà khi qua đây mới thấy nhiều lúc mình tưởng của đạo Phật, tại sao? Tại anh đâu có nói Phật nói, mình có hiểu không? nó như thị ngã văn, vẫn nói là Phật nói tại đâu thì đâu rõ luôn, họ vẫn lấy Đức Phật để cho mình mới tin. Nên Đức Phật nói rằng những gì Như Lai là Phật đó không nói, mà cho Như Lai nói là kẻ đó xuyên tạc quỷ bán Như Lai. Những gì Như Lai không nói mà cho nói là xuyên tạc quỷ bán. Vậy sau này mình bị quỷ bán xuyên tạc mà mình lại tin theo không biết, để mình để truyền theo cái đó. Và khi mình học một điều nữa nó nguy hiểm, và bên sau này họ cho rằng cái tứ đế hay tứ niệm xứ là tiểu thừa. À, cái đó mình có nghe không? Có nghe không? Nghe bài đó chưa? Họ ghé lên từ tiểu thừa. Và cho tứ niệm xứ là gì? Là quán thân bất định, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tiểu thừa. Mà trong khi của người ta tứ niệm xứ ta khác của họ. Quán thân tinh thân quán thế nào mà trong thân cũng bất định, vô thường, khổ, vô ngã. Quán thọ tinh thọ mà thọ cũng là vô thường, khổ, vô ngã rồi. Quán tâm tinh tâm, 16 tâm thì tâm cũng vô thường, khổ, vô ngã. Quán pháp tinh pháp thì pháp này cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Họ liệt kê câu quán thân bất định, thọ thì khổ, tâm vô thường, khổ, vô ngã là tiểu thừa. Nên đừng tu theo đó, phải tu được đại thượng, đường rộng. Cuối cùng họ liệt kê cái tiểu thừa là của bên đó. Nhưng mà cái từ tiểu thừa ở Việt không còn. Nhớ nha. Nghĩa là khi 100 năm sau Phật Niết Bàn thì phân phái Mahayana là đại chúng bộ tiểu thừa, và Theravada là thượng tọa bộ là quý sư đăng phái. Thì chỉ có hai phái. Thì từ hai phái này nó phát ra 18 phái. Thì trong 18 phái có cái phái gọi là Digayana là tiểu thừa Thái Diệt, nó nằm trong là tiết xương bộ rồi đó, không? Tiểu thừa Diệt. Nhưng mà sau này chụp mũ là tưởng là mình bên tiểu thừa, nhưng mình là đầu mối của tiểu thừa đại thừa, là nguyên thủy, đúng không? Là tổ á, những tổ của những phát triển sau này. Nhưng họ không biết họ chụp là tiểu thừa đó, mình nhớ rồi đó. Sao kinh điển thế nào? Du khống là khoảng là thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thời kỳ Pháp Hoa Na Đời, cũng hình thành cái tư tưởng là Mahayana đại thừa, phát triển thành một tông phái riêng, một cái hệ phái riêng bắt đầu đưa ra những cái kinh điển, viết kinh sách từ Đạo Phật nói, thì rồi họ mới là quỷ bán cái đạo Phật, là liệt cái là tiểu thừa này. Nó vậy nghe và nên nhớ. Bữa con lên mạng con coi cũng có người ta cũng phân tích rõ. Cũng có nói rõ mà. Tại vì không có những thông tin, mình bị lệ thuộc những cái sách, mình tưởng của Phật nói thật. Mà ai động tới mình nói, quý vị này sao dám xuyên tạc tổ Phật. Mà xưa cũng nói điều được trước là nói quý vị mà ngày Dí Di Đà đó, là ngày nào, mà chẳng qua cái ngày chết của ông Vĩnh Minh Viên Thọ ở Trung Quốc. Lấy cái đó là cho là cái vị Di Đà phải tái sanh, thành ngày Dí Di Đà. Có ai là làm lễ Di Đà chưa? Dí Di Đà đó là cái ngày chết của ông Vĩnh Minh Viên Thọ ở Tàu. Bây giờ nếu mà ai mà tìm hiểu đó, ngày chết của Vĩnh Minh Viên Thọ đó. Nhưng mà ai mà tìm hiểu lên mạng á là biết bây giờ nó còn ăn mua đồ để làm nữa. Thì là có nghĩa là họ cho là lấy cái câu chuyện mà cái thiền sư đó nói là cái vị đó là vị cổ Phật tái sanh. Nếu mà cứ lấy đó ngày vía của Di Đà, mà cuối cùng là ngày của ông Vĩnh Minh Viên Thọ cho là tái sanh, chưa kể nguy hiểm nữa. Chưa đọc kinh Thiền Tông mà xưa chứng tin thiệt, họ nói rằng hai vị a la hán ở bên Ấn Độ qua bên thiền sư học thiền, nó ghê gớm. A la hán là bậc Phật thân văn và mà dựng lên Thiền Tông giống như tổ đại trà đạt cho vị thánh chứ. Nó có những cái sự mâu thuẫn, nó bị nghiên cứu thì nó biết, còn bị nghe không, bị học theo cũ không biết. Nó vì cần thì sư phải đưa những cái tư liệu cho vị coi, có thời gian á vị mới thấy, cứ so sánh được. Rồi cái phần tâm sân biết chưa? Thứ ba là gì? Hôn trầm thì miên. Hôn trầm thì miên là gì? Là cái tâm giả dưỡi mệt mỏi. Người nguyên nhân nào hôn trầm thì miên sanh? Một là gì? Ăn quá no. Còn hai là tác ý đến lười biếng, mệt mỏi, chán nản, tâm thụ động. Do nhân đó hôn trầm thì miên sanh. Mà muốn hôn trầm thì miên không sanh, một tinh tấn hoặc tác ý như lý, đúng không? Còn hướng đến cái sự mà năng động, cố gắng hành thiền, mở mắt đi kinh hành hoặc năng động thì tâm hôn trầm thì không sanh. Vậy hôn trầm thì miên có mặt là biết đang có mặt, mà biết nhân nào làm cho hôn trầm miên sanh. Như vậy do nhân thụ động hay ăn no hay là không năng động là nhân, hôn trầm thì miên sanh là quả, là mệt mỏi đó, buồn ngủ là đời đó. Mà chỉ có nhân và quả chứ không ai cả. Nhưng mình tưởng là mình đang buồn ngủ, mình đồng hóa nó một tà kiến. Thứ tư là trạo hói cái. Trạo hói là sao? Nó có hai chi. Tiếp nè. Chi nó lại nè. Tâm tham là cái a na hàm ở đoạn từ luôn. Tâm sân tham tham dục nha, cũng a na hàm ở đoạn từ. Và hôn trầm thì miên này đến bậc a la hán mới trừ. Thứ tư là trạo hối. Trạo là gì? Dao động tâm lăng xăng, đúng không? Thứ hai hối hận. Hối hận là mình nuối tiếc bước trước những điều thiện mình chưa làm, mình không kịp làm mà qua rồi, cơ hội không làm, hoặc điều ác đã làm. Hai cái. Ví dụ không cần điều thiện thôi, như bữa nào mình ở nhà, mình đang nấu cơm hay mình đang phơi đồ, mình đang đi ra ngoài chưa kịp về, mưa tới, hoặc là mình nói chuyện quên cái cơm khơi, khi mình bức rứt thì đó vẫn là hối. Trời hối là trong tâm mình không yên, mình bức rứt về cái chuyện cũ mà rõ ràng là chuyện lỗi lầm mình đã tạo, hoặc là những thiện mình chưa kịp làm. Thì trạo hối này nó có hai, về trạo cử đến a la hán mới trừ, mà hối đến a la hán mới trừ, thì hối thuộc về tâm sân. Như vậy khi mà trạo hối có mặt thì mình biết là trạo hối do tâm phóng dật, do tâm không an trú chánh niệm, cái tắc ý sai, trạo hối có, đúng không? Khi trạo hối có mình biết, mà trạo hối là như mình đang hối hận về chuyện cũ, là tâm bất tốt hay xấu. Ví dụ mình làm điều sai, giờ mình dây rứt cái chuyện đó là tâm bất thiện hay tâm thiện? Dạ, văn ăn năn là tốt mà. Năng những loại cũ mình tốt mà, mình hối hận, mình sám hối tốt mà. Nhưng mà giờ biết là cái đó là ăn đó, nó là tâm sân, nó khó chịu. Đó, nó có cái nè. Nhớ kỹ nè. Bây giờ mình đã từng làm điều bậy, điều sai, đúng không? Bây giờ mình cắn rứt điều đó, mình hối hận điều đó, vậy là nên làm không? Hoặc mình sám hối điều đó, có nên làm không? Hả? Nên làm không? Nước đã đổ rồi, hút, mặt trời lặn rồi kéo lại không được. Nhưng mình phải gì? Mình biết đó là sai, từ đây về sau không làm nữa. Rồi. Nhưng mà tôi lỡ tạo nghiệp bất thiện rồi sao nó chịu quả xấu thì sao đây? Trong đây có ai tạo bất thiện chưa? Cũng có cái nhiều, cũng có cái trường hợp đó. Hả? Như là mình cũng có làm cái đầu cái nó nghĩ lại á. Chuyện đó là cái trạo hối đó. Trạo hối đúng rồi. Vậy làm sao? Đó, vấn đề phải làm sao? Thứ nhất, đây phải hiểu. Thứ nhất là những cái gì mình đã làm trong quá khứ, nó diệt rồi. Thứ hai, đã làm thì tạo cái nhân rồi. Nó hình thành một cái năng lượng để cho ra quả. Đã có rồi. Đúng không? Bây giờ hối hận nữa, hàng việc mình đã làm là gì? Là mình dai dứt nữa, là một là mình tâm sân, còn hai là tà kiến. Rồi, cái điều này sư nói, trong đây ai trả lời? Tham và sân với tà kiến, cái nào nguy hiểm? Nhớ nha. Cái tà kiến nguy hiểm. Tại sao? Ủa? Tại nó nghĩ sai. Trong khi đó sân, tâm sân làm đỡ đường ác mà. Tại vì mới nó đọa được ác, nhưng mà mới đầu do tà kiến nó sinh, nó nghĩ sai, nó mới sai, nó mới tạo. Nhưng mà ngay cái bản thân của riêng từng thằng đó thì tâm sân, tâm tham là tà kiến, thì nào nguy hiểm hơn? Tà kiến nguy hiểm hơn. Tà kiến nguy hiểm không? Nào nặng hơn? Nếu cái nặng thì do thằng sân nó nặng hơn. Hồi nãy tà kiến vừa quay sân rồi. Hồi nãy tà kiến là nó nghĩ sai, còn mà cái sân thì nó làm cho khổ cái thằng trước, nó trực tiếp khổ. Thường thường tà kiến chưa có làm. Thường thường mình hiểu. Vì tà kiến mình cho mình chấp là thằng là của tôi đó, cho nên mình nghĩ tà kiến. Ê, nghe nè, cái cách này giúp cho mình không có trào hói nè. Nghe kỹ cái này, cái tu hay lắm. Bây giờ á, tham mà sân nguy hiểm, chứ còn nó tham là nghiệp chướng, sân nghiệp chướng, si nghiệp chướng, và những tâm này nghiệp chướng đưa đường ác, nguy hiểm không? Nhưng mà bậc tu đạo hoàng là bậc nào? Bậc thánh đầu tiên chưa có trừ tham trừ sân, đúng không? Nếu phân tích của diệu pháp thì là bốn tâm tham hợp tà đã trừ, nhưng mà vẫn còn bốn tham tiêu trần, có nghĩa là tham và sân vị này chưa có trừ. Nhưng mà vị này là không đỏ đường ác, vì lý do vị này trừ tà kiến, trừ thân kiến. Thân kiến là vị này thấy không có tôi trọng, chỉ có năm quẩn thôi, mà vẫn còn tham sân. Nhưng mà những cái nghiệp bao nhiêu kiếp, vô số kiếp đã tạo đó, nghiệp đó đúng nhân duyên, bắn xuống đường ác bất cứ lúc nào đủ điều kiện. Nhưng mà vị này chỉ cần thấy được thân tâm là vô ngã thì gọi là vô hiệu nghiệp, những cái nghiệp cũ vô hiệu, nghiệp mà gọi đạo đường ác vĩnh viễn triệt tiêu không còn nữa, nhờ thấy thân kiến. Vì sao? Bởi vì những cành hoa nó rời rạc, nhớ nha, người ta lấy sợi dây và sâu lại nó thành gì? Thành một chùm hoa, tràng hoa. Thì những cái gì mình tạo quá khứ là những cái rờ rạc đã diệt rồi. Nhưng mình nghĩ lại thì cái nghĩ lại là gì? Là cái sâu, cái tà kiến quá khứ với bây giờ là một là cái tôi. Thì chính cái này, những cái nghiệp đó nó sẽ nương vào bản ngã này, cho nên nó vẫn đưa xuống bốn đường ác. Còn các vị thánh A-la-hán thì thánh Tu Đà Hoàng trước thôi, không có sâu những cái tràng hoa lại. Cái gì quá khứ nó diệt đã diệt, nó không còn. Tương lai chưa đến, còn hiện tại nó gì? Nó chỉ là chỉ thân tâm đang diễn, chứ không có sâu lại cái quá khứ. Rồi bây giờ nghe ngay kỹ nè. Hồi nãy mình tạo nghiệp, mình chữ người khác, đúng không? Là chữ tâm sân. Bây giờ mình ngồi thiền, cái mình nhớ là hồi nãy mình đã sân. Nhưng nãy sân đã diệt rồi, thằng đó chết rồi. Bây giờ gọi thầy làm khác. Nhưng mình nhớ lại, mình cái nãy là mình, nó kết nối cái tà kiến thành cái tôi. Thì cái nghiệp nó sẽ đưa này, nó sẽ đưa cho bốn đường ác nếu có nhân diệt. Còn vị thánh A-la-hán thì vị thấy hồi nãy nó diệt, nó không còn. Cái này cái mới. Thì cái cách tu tập chánh niệm là bây giờ cái mới. Cái người mà chữ hồi nãy, cái tâm chữ, âm thanh này nó diệt, và cái tâm sân nó cũng diệt. Đình đàn nó lưu lạc giống đủ duyên cho quả, nhưng mà người này không có để nó kết nối lại. Nắm không? Nhưng vì hiểu nào? Như vậy tham sân nó sẽ không có chỗ nương tựa. Vì nắm chưa? Cho nên mình không hối là sao? Không hối là gì? Mình không có đổi quá khứ được. Mình đổi không được. Mình có quyền làm cho hiện tại không đi theo lối mòn. Hiện tại mình làm tốt đẹp, đừng có làm những bậy ác nữa. Đó là chuyện mình nên làm. Chứ mình nếu mình hối tiếc quá khứ, là để cái quá khứ nó gặm nhấm tâm hồn mình, nó giết chết sự sống hiện tại và nó bóp chết cái mầm mống phát triển tương lai. Cứ hối hoài, cứ bức xúc hoài. Nên bị trầm cảm, người mặc cảm gì là lỗi lầm của mình. Nguy hiểm mà khi chết nhớ cái đó bắn đường ác này. Nắm không? Nhưng mà nếu mà tu chánh niệm gì, mọi cái mở mới. Tâm tham nó khởi là mới, hơi thở ra vào mới, hơi thở vô không phải hơi thở ra, cảm giác là mới. Nắm chưa? Bây giờ khi mình biết cái mới rồi thì dễ hay khó? Dễ. Thì có cần phải hỏi không? Hả? Không có nữa. Cho con hỏi, nếu mà thí dụ như nếu mà nó chọn hỏi như vậy thì mình phải như thế nào để đó chị? Rồi. Chọn hỏi vậy phải không? Thì mình biết trước nhất mình nhận diện đây là trạo hỏi đang có mặt. Nắm chưa? Nhận diện chưa? Và trạo hỏi là tâm, vừa nhận diện vừa quan sát nó là tâm. Và nguyên nhân nào sao? Nguyên nhân là do nó tiếc về núi tiếc quá khứ. Và phóng tương lai. Cũng là tắc ý sai luôn. Nhưng mình hiểu là do tắc ý sai. Tại vì mình biết lúc đó tắc ý đúng là quá khứ đã qua rồi. Bây giờ chỉ phát hiện tại là cái tâm đang có mặt. Vì mình chánh niệm nhìn cái tâm trạng hóa này là đối tượng để mình quan sát, để chánh niệm. Đúng không? Ngay đó mình biết rõ là quá khứ đã qua, nó không còn, chết rồi. Hiện tại là cái tâm đang cầu hối, là đối tượng để mình chánh niệm, để mình phát huy trí tuệ. Mình nhìn nó. Nắm không? Thứ tư cầu hối. Thứ năm là gì? Nghi. Nghi ngờ là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi điều học. Ha? Là nghi nhân quả nghiệp báo, nghi lý nhân duyên, nghi thầy bạn, không quan. Thì cái tâm nghi này là gì? Là sự chướng ngại tu tập. Mình không tin Đức Phật, không tin Pháp, mình tu được không? Không. Không tin cái người dạy mình tu cũng không được. Không tin bạn đồng hành mình tu cũng không được. Mình phẫn nộ, bực tức, mình khó chịu cũng khó tu. Đúng không? Và tâm nghi này sanh khởi làm chướng ngại. Nó là những tâm quan du. Tức là người nào nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi điều học, hoặc là phẫn nộ đồng phạm hạnh, có những tâm quan du. Nó không có tăng trưởng lớn mạnh trong Phật Pháp. Cho nên muốn dứt nghi thì mình phải xác định cái niềm tin của về tam bảo. Biết tâm nghi có mặt. Những nghi có mặt là do không hiểu về tam bảo, không hiểu những nghiệp báo mới có. Do không hiểu là nhân mà nghi là quả. vì chỉ có nhân là quả chứ không ai cả, và nó có mặt, mình biết đang có mặt và nhìn nó, quan sát nó, không có đồng hóa lệ thuộc nó. Và khi nó sanh lên biết nó sanh, nó an trú mình biết, nó diệt mình biết, và nó diệt nó không sanh nữa. Như vậy cái hoài nghi này ta tu đầu hàng đoạn trừ vĩnh viễn. Nhưng cái hoài nghi này nó sanh nó diệt rồi, vĩnh viễn nó không sanh, rồi lát nữa hoài nghi khác là hoài nghi mới, hiểu không? Mà hỏi thiệt, vì có biết là tất cả đều mới không? Con, hả? Con biết con nào cũng mới không? Hay là cũ? Gặp vợ chú là vợ chú mới hay cũ? Mới. Khoa học nghiên cứu là trong một giây là cả hàng triệu triệu tế bào sinh diệt. Nó mới. Tại mỗi phút giây nó đưa đó thay đổi nên người mới già chút. Và tâm nó luôn luôn thay đổi. Lúc vui, lúc buồn, lúc nghĩ kia. Phải không? Vì có thấy đúng là vợ mình có lúc dễ thương, lúc dễ ghét không? Mấy ông chồng cũng vậy phải không? Có lúc vì có thấy vợ hay chồng mình có lúc dễ thương, lúc dễ ghét không? Có không? Có lúc vui, lúc buồn, nghĩ này kia. Nó vô thường. Vô thường thay đổi. Cho nên biết là mỗi cái là điều mới. Và quan sát mình chánh niệm như vậy đó. Nắm chưa? Những gì quán pháp là gì? Thứ nhất là quán, đầu tiên là năm thiền cái. Một là tham dục cái. Hai là săn đập cái. Ba là hôn trầm thì miên. Thì miên là giả dợi, mệt mỏi, buồn ngủ. Thứ bốn là gì? Trạo hói. Thứ năm là hoài nghi. Nhiều khi nó có mặt mình biết nó có mặt, biết nguyên nhân nào nó sanh cái này, đúng không? Và biết nguyên nhân nó diệt, và hiểu là nó diệt và nó không trở lại nữa. Có nắm không? Thì là dễ hay khó? Năm thiền cái nó là chướng ngại cho tu thiền định à, nhưng mà thiền quán thì nó là đối tượng để mình phát huy trí tuệ, hiểu không? Cho nên nãy chú nói là đoạn, mình không có đoạn đó. Tại vì cái việc đoạn nó là không phải gì của mình. Giờ sư nói đơn giản nè, mình có cần phải trừ cái bóng tối không? Bóng tối không phải cần thắp đèn thôi, đúng không? Không cần trừ tâm bất thiện, mà chỉ cần phát triển tâm thiện. Mà khi thiện có, bất thiện tự mất. Ánh sáng có thì bóng tối tự mất. Thì khi bị có chánh niệm, nó bị quán sát, có hiểu biết, thì cái thiền cái nó dứt. Nhưng mà lúc đó chưa đủ lực. Nhưng vì cái tu tập tiếp cho đến khi đủ lực rồi, thì tâm đạo, tâm quả đó mới trừ luôn, vĩnh viễn luôn, đưa niết bàn. Nhưng muốn đạo quả nó có, thì bây giờ mình phải liên tục phát triển chánh niệm và thiện pháp. Vậy hiểu không? Chứ khả năng bây giờ không có đoạn được. Mà khả năng bây giờ chỉ cần gì? Chỉ cần mình làm thiện pháp tăng trưởng. Thì tăng trưởng đủ mạnh, đến cái đoạn mạnh thì từ cái thiện pháp nè, tâm đạo, tâm quả, bát chánh đạo, cho nên từ những tâm đó mới đoạn phiền não. Hiểu không? Còn bây giờ mình đấu phiền não, mình trừ phiền não là một tầng xăng. Tại khả năng không có trừ. Cho nên mình cố gắng mình trừ là sai. Mà bên thiền tông cái vị này cũng có nói câu, tu tại tương chiết. Dục trừ phiền não tùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. Mình muốn trừ phiền não càng thiên bệnh. Bệnh là bệnh cái tâm mà trừ phiền não. Tại phiền não là phiền não, muốn trừ phiền não nữa. Mà khả năng mình không có, mình ráng mình trừ, cố gắng là tâm sân. Mà Đức Phật dạy tính là sẽ không có trừ, mà chỉ nhận diện, chỉ biết nó. Ví dụ mình đang ở nhà ngủ mê, ăn trời nó vô nó, nó lấy đồ. Nhưng mà lúc đó mình nhận diện biết là nó, mình mở đèn. Thì sao? À, nó chạy nó còn lấy đồ nữa không? Có không? Mình biết nó nhận diện, nó mở đèn và thủ cây trong này, thủ sẵn hết. Không? Vậy nó cần trừ nó không? Không cần trừ mà nó vẫn chảy. Thì nắm này chưa? Lần trước là sư ở xuống Cần Thơ, vừa ở cốc của ông thầy Đạo Tông. Mà cái người mà ngủ khôn ngoan nhất là người đó không có mở đèn. Vì không mở đèn nó mới tiết ra một cái chất. Cái chất gì đó, nó làm cho người mình ngủ ngon và thoải mái. Còn có đèn cái chất nó không tiết ra. Nên mình có đèn mình ngủ chập chờn, ngủ không có sâu. Và làm người dễ bệnh nên ngủ tắt đèn. Thì cái vị này ngủ tắt đèn, nhưng mà bị làm nhà gỗ, nhưng mà gỗ nó có lỗ hở, thì đêm có trăng thì ăn trộm vô, nó vô rình, nó rình thì nó dòm vô kẻ hở. Mà nếu mà có trăng thầy không thấy, mà trong bóng tối ổng tới sát nó không thấy, ổng cành lấy tay ổng vỗ thì râm một cái nó quạt nó chạy chạy mất tích luôn. Cho nên là mình trong tối đừng ở sáng, ở sáng người ta trong tối thấy mình. À, mình ở trong tối, có nghĩa là mình không cần mở đèn. Còn ngủ là mở đèn là gì? Mình để cho ông trộm thấy mình. Ngủ say, ngủ tỉnh nó biết mình hết. Ở trong tối mà tỉnh, nhưng mình không cần phải thủ, không cần phải làm đó phiền não hết. Mà mình chỉ biết nhận diện là nó đang có mặt. Hoặc điều nữa, mình làm điều ác nhiều rồi, thì giờ mình làm sao, mình làm cách nào để cho không có bị ảnh hưởng của điều ác? Làm cách nào? Biết không? Làm thiện, nhưng mà ác nó vẫn trổ chứ, làm sao? Mình làm càng nhiều nó lắng cái kia. Ừ, đúng, nó lắng. Giống như một cái nấm muối đổ vô chén thì mặn. Nấm muối giống nghiệp ác, còn chén nước giống nghiệp thiện mình nó có một chút à. Thì nghiệp ác sẽ tác động, đúng không? Mình làm nghiệp thiện mình nhiều giống như dòng sông, thì nấm muối của nghiệp ác đổ dòng sông thì sao? Nó không tác dụng nhiều. Một hòn sỏi nhỏ quăng xuống nước vẫn chìm. Giống nghiệp nhỏ mà nó vẫn đưa được ác. Nhưng mà một cái tảng đá mấy tấn bỏ xuống như có xà lan đỡ, cái chiếc tàu đỡ thì không chìm. Tảng đá lớn giống nghiệp, nhưng mà nghiệp thiện có nhiều vẫn chỉ năng đỡ. Cho nên nghiệp ác nó không có đủ tác động, nhưng mà nó vẫn còn đó đủ duyên nó trổ. Nhưng nghiệp thiện chả lắm. Vì có nắm không? Do đó mình càng làm việc thiện nhiều không? Hả? Làm càng nhiều càng tốt. Trong đây ai đủ chưa? Ai đủ nói thử coi. Thấy không? Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về. Bà con cùng thân quyến hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy các phước nghiệp đón chào người làm lành. Đời này đến đời sau như thân nhân đón chào. Mình xa quê mình đi, lâu ngày mình về, người thân mình đón chào vui mừng bao nhiêu, thì cái nghiệp thiện mình làm á, khi mình chết thì cái phước thiện sẽ đón chào giống như vậy. Cái vị vừa sanh cõi trời, cung đài lâu điện tiên nữ sẵn đón chào, đó là cái vị cư sĩ thầy Đức Phật. Cho nên mình là phước thiện nhiều nào tốt đấy, đúng không? Phước vật, phước đức, phước trí là không có bỏ nào hết. Có bỏ nào mà làm nào không không? Hả? Không, cơ hội nào thì mình tạo hình đó. À, trong đây vị có giữ giới không? Có giữ năm giới không? Phạm cái gì? Hả? Phạm cái gì nói coi. Đi đám nữa. Nhậu. Rồi, bây giờ sao cho nó nói tiếp nè. Bây giờ nếu mà có ai mà bắt mình cột tay lại, cột vô cái cây á, là kêu thả họng ra chế rượu vô, có không? Hay là người ta mời và chỉ mời thôi, còn uống thì do ai? Do mình. Nhưng mà tại sao không giữ giới được? Thứ nhất là giữ giới là thực tế ra đó, một á là mình có niềm tin giữ giới được, tại vì không đủ trình độ để hiểu được cái bản chất quả báo bao nhiêu, chẳng tin Đức Phật. Thứ hai là mình phải là tin và có cái hiểu về nhân quả nghiệp. Thứ nhất là uống rượu bia gây thế nào? Chết, tạo đường ác. Nếu làm người thì là điên cuồng loạn trí tuệ kém, đúng không? Điên cuồng loạn trí. Và thực tế đó, nếu bây giờ mình biết cách đó, thì tới tiệc họ là uống mời cái đó thì mình nói là tôi uống rượu nhưng mà vẫn vui, cho trên nước ngọt có ga, vẫn đổ đá vô cùng ly, vẫn gấp ngồi vẫn uống mà không phạm giới, vẫn vui. Giờ tôi không được khỏe, tôi uống rượu uống bia cho nó bệnh gan, 70% là cái chất men nó đi vào gan, và sau này sơ gan và ung thư gan, là vợ tôi khổ, con tôi khổ. Chú có thương vợ con chú không? Nói thiệt đó, có đợi mốt là chú bệnh là vợ con chú không có lo được sao? Rồi con đọc say rượu về cái vợ cằn nhằn hai chồng cãi đó, con nó phiền não nó khổ rồi. Có thương con không? Thương mình nữa. Mình là đừng có để là trí tuệ giảm nha, mình có nhân đưa cái điên loạn sau này rồi là người ngu khùng do uống nguy hiểm lắm. Nhớ câu chuyện mà uống rượu phạt hết này kia, nhớ chuyện đó. Uống xong rồi gì? Bắt gà ăn đó, bắt gà ăn đó, rồi sao hãng hiếp rồi nói dối nha, phạm hết đủ rồi. Nhưng nó nguy hiểm. một cái đó không phạm bốn giới phải không? Giờ quyết tâm giữ phải năm giới được, đủ năm cái mới là chắc chắn mình sanh cõi người cõi trời. Rồi trong đấy vị đó, vị nào không giữ giới nào nữa được: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, giữ được không? Hả? Cái điều này không phải cái điều cấm trong đạo, mà Đức Phật thấy rõ nếu mà làm cái đó sẽ đưa đường giữ. Ngài nói cách mình để cho thương mình để mình làm, chứ không phải là nó theo ngài phải làm theo ngài theo cái đạo, không phải. Đức Phật không có đưa ra một cái điều nào hết, mà với cái trí tuệ ngài thấy được do làm cái gì, đọ đường gì, làm được gì, sanh cõi nào, ngài thấy rõ cái tiến trình nhân quả nghiệp, ngài chỉ mình để mình làm, để mình có mình lợi hơn ai lợi. Bây giờ sư kêu vị không uống rượu uống bia, quý vị không uống, sư có lợi gì, Đức Phật có lợi gì không? Có không? Đức Phật là dạy cho quý vị tự làm, có lợi cho quý vị, chứ không phải theo cái đạo đó tôn giáo phải làm cho mạnh cái đạo đó, không có. Mà mỗi bản thân cái người nghe làm cái đó để có lợi, nếu không làm mình không có tạo được ác thì mình không có bị tai hại. Cho nên cái điều đó không phải là cái điều cấm trong đạo Phật, là điều học. Con xin vâng giữ điều học, là điều nên làm, chứ không phải buộc phải làm. Mà vì không làm chuyện của vị, nhưng quý vị sẽ bị quả báo đó, chứ không phải là theo cái đạo tôi buộc cái này, không phải. Nó không phải điều cấm kỵ, đúng không? Không phải tôn giáo khác à, vô tôi phải có những điều cấm kỵ nè, không phải. Đức Phật nói à, đối đạo Phật là nên làm này, không nên làm kia. Nếu làm cái này sẽ bị quả báo này, không làm này sẽ bị này, hay được cái này, đúng không? Vậy lợi cho ai? Không phải là lợi cho đạo. Nên đạo Phật không có vũ khí hay là không có làm cái gì mà lợi cho gọi là cái tôn giáo đạo, mà chỉ cho mọi người giữ giới. Nhớ nha, vì giữ giới được thì vì hành thiền mới dễ tiến. Tại cái đại Đức Phật không có giảng giới, mà Đức Phật giảng tứ niệm xứ. Tại vì tại xứ cứu rú này á, là nguyên cái dân cứu rú này họ giữ năm giới tự nhiên, không ai phạm năm giới, họ không tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, uống rượu, là tự nhiên giới, nguyên cái vùng đó không ai phạm được nào. Thì Đức Phật không cần phải giảng giới nữa, thì Đức Phật giảng thẳng vô tứ niệm xứ. Nên mình chưa có giới thì mình ráng giữ giới. Vì giới thuộc phước gì? Phước đức. Phước đức là nền tảng phước trí. Nó bị giữ vì tu tập mà. Cái giới đều là Đức Phật nè, nghe kỹ nè. Người nào giữ giới thì người đó tâm không có trạo hối, không ăn năn. Do tâm không trạo hối ăn năn, giữ vì phạm giới ăn năn không? Ăn năn chứ, trạo hối. Do không có phạm giới nên không có trạo hối ăn năn. Do không trạo hối ăn năn nên tâm hăng hoang sanh. Do hăng hoang sanh nên hỷ sanh. Do hỷ sanh nên thân được khinh an. Do khinh an nên lạc sanh. Do lạc sanh định sanh. Do định sanh tri kiến thì thấy như thật được các pháp. Đó, đi từ cái đầu tới cuối vậy đó. Đúng không? Như vậy do phạm giới thì ăn năn sanh, người không có hăng hoang. Không hăng thì hỷ không sanh. Hỷ không sanh thì khinh an không có. Kinh không có, lạc không có, lạc không có, định không có, định không có, tri kiến không có. Mà tri kiến có không thấy bản chất như thật các pháp, không hiểu được. Nhà giới quan trọng không? Sư quan hỷ, sư giảng dùm cái giới nói dối, nó có cái quả như thế nào sư? Nói dối đó sư. Người giảng với nói dối, Đức Phật nói rõ là chết đạo bốn đường ác. Còn khi làm người thì nó sẽ bị du khống, du quan chỉ không có. Đúng không? Mình không có bị chuyện đó, nhưng ta du khống du quen mình. Nếu mình là kẻ cướp, hay kẻ đi ngoại tình, hay kẻ lấy người ta, hay kẻ kia, chuyện mình không có. Mình bị du quen đưa đến khổ sở. Nhưng mà nó là người thôi, chứ còn trước tiên đó đừng ác trước cái đó. Tại vì phạm giới thì sao được làm người được. Nhưng mà khi lên làm người thì mới bị này sao? Có nghĩa là anh phạm năm giới thì đa số đó đừng ác. Nhưng mà khi được xong rồi, lên làm người, hoặc là khi mình làm người, nha, thì mới là bị quả này, đúng không? Như vậy khi mình không nói dối thì sao? Thì không bị du quan và mình sẽ sanh không có lành. Vì thấy là cái nhân quả nghiệp báo gây không? Hả? Ở trong đây có ai mà giữ với nói dối được quả ok không? Hả? Lâu thỉnh thoảng cũng bị. Hả? Alo, đang ngồi á. Alo, đâu đó. Tôi đang về. Nói dối nha. Nói dối dù không có hại ai, nhưng mà vẫn là tâm nói dối và phạm giới. Vì sao? Không phải là nói đó là gạt người ta đâu mà chứ. À. Nó dối rồi. Đây nè, đây nghe cái chi. Cái chi nó dối rồi nhá. Đây nè, chi nó dối nè. Thứ nhất. Nghe nghe kỹ nè. Cái phạm nó dối thứ nhất là gì? Là điều đó không có hay có. Thứ hai là mình có tâm dối. Thứ ba là ráng sức mình nói. Thứ tư có tin mình. Ngay dù bây giờ nè, đơn giản mình đang ở đây nha. Mình đang ngồi, mình nghe pháp, đang ngồi nói chuyện. Ai gọi mình là đi về chưa? Nên tôi đang về. Thì đủ bốn chiều. Thứ nhất là gì? Cái chuyện không có thật là mình không có đang về. Thứ hai là mình nói không có chuyện thật. Thứ ba vừa nói ra. Thứ tư họ tin mình. Ngay họ tin mình là bực nói dối. Đó, chứ không phải mình gạt người ta hay là người ta ấy. Ngay đã tin mình là... Cho con hỏi, thí dụ như mình nói như vậy đi, nhưng mà vừa nói mà mình vừa đi. Thì vừa mình... Không, đang là đang đi, còn mình đang ngồi chưa đi. Nó chưa khác là đang, khác là đã khác, nó ba thời khác nhau. Nó hiểu, vì mình đang đi mới là đang. Còn mình ngồi là chưa. Cái vị lai khác và cái hiện tại khác. Còn mình làm là đã. Nó đơn giản đi, nó hiểu đó. Ví dụ bây giờ nè, người ta hỏi mình, ồ sao chưa về? Nó 15 phút nữa. Thì 15 phút nữa mình về. Nó chờ tí nữa. Đâu nói dối đâu. Đúng không? Không cần phải nói là tôi đang về. Mình hiểu không? Mình nói mình về chưa? Nó chờ chút nữa. Chờ chút đi. Thì vậy đâu nói dối. Mình đang về nó dối. Đúng không? Mình nói bây giờ là tôi chuẩn bị về liền. Thì mình ra về liền. Thì không nói dối. Mình đang, nhưng thực tế mình chưa. Đang là hiện tại, mình chưa tương lai, mình chưa mà. Đúng không? Hoặc mình nói rồi tôi chuẩn bị về. Còn bây giờ mình đang ngồi, nó là ấy là bất đủ bốn chi rồi, một sinh giới là đất tiêu rồi. Tiêu rồi. Cho nên mình phải hiểu chi. Mình hiểu chi pháp á, thì mình phải biết là mình hiểu là mình có phạm hay không. Tại vì con vừa nói là con vừa đi luôn rồi. Hả? Thì con nghĩ là con sẽ về đó. Thì con nói là con đang về. Ngay lúc mà cầm điện thoại chưa đi. Mà đang là đang chạy trên xe. Ý con là con đi đó. Không con ý chưa. Đang là đang chạy trên xe. Còn khi cầm mình ngồi là chưa đi. Dạ, còn mình nói tôi chuẩn bị đi. Nó cái chi pháp nó rõ lắm. Dạ. Mình tập kỹ để cho mình giữ giới. Dạ. Nó đơn giản nè. Nhớ nè, sư nghe nói nè, cái này, nghe cái chuyện này đi, nghe chuyện này đi rồi sẽ thấy mình nên làm gì. Thời lúc Đức Phật là vị Bồ Tát là đa số làm đạo sĩ, tại vì Đạo Phật chưa có, lúc đó Đức Phật không xuất hiện, thì Ngài Bồ Tát là Ngài đã có thần thông, Ngài làm bạn vua, nên vua đã đánh giặc, thì kêu người hoàng hậu ở nhà lo cơm nước, thì bây giờ Ngài mới dùng thần thông, Ngài bay vô, cái làn gió, lách tràn cái. Thì cô có đang mặc cái y rất là mỏng, hoàng hậu vừa nghe tiếng gió cái nát cái tụt, giật mình cũng dậy, thì cái y cũng tụt xuống. Thì cái vị đạo sĩ này thấy cái tâm nó sạch, rồi cuối cùng là quan hệ với hoàng hậu, cứ liên tục như vậy. Thì khi nhà vua đánh trận về, thì mọi người mới nói vua là hoàng hậu như vậy. Nhưng mà vua không có tin, vì vua rất tin ông đạo sĩ này. Bản thân mà có thần thông giỏi tu đàng hoàng, thì bữa đó vua mới ra báo quan võ mới hỏi, nó hỏi thiệt với ngài. Ngài có quan hệ với hoàng hậu không? Nếu mà ngài nói không là con tin ngài. Vì đạo sĩ nói một câu này nghe kỹ nha. Bậc hành Bồ Tát đạo, vì đó có lúc sắc sanh, có lúc sắc sanh, có lúc phạm sắc sanh, nhưng bậc Bồ Tát vĩnh viễn không bao giờ phạm nói dối. Nếu ta nói dối lúc này thì vô vẫn tin, nhưng hành Bồ Tát đạo không nói dối thì vì nó là có, thì vua mới có giờ sụp đổ. Nhưng mà sau đó vị nói sự thật mà, vị này mới hối hận và vị này mới làm trở lại. Ngay lúc đó vị này nói xong, vị tu tập định cái đó và chứng thần thông tiếp. Vị nói bài kệ bay về núi luôn. Có nghĩa là Bồ Tát họ có thể họ chắc chắn có Bồ Tát đạo, nhưng mà vị đó không nói dối. Nó gọi là một trong 10 ba la mật là sát chá parami, là chân thật ba la mật. Mà cái sự chân thật nó rất rất là cao thượng. Cái cô đó là cổ đang đi dòng sông, đang đi tới dòng sông, vị vua nói là bây giờ biết đâu có điều kỳ lạ, dòng sông chảy ngược. Thì cô có nói rằng từ khi đi làm kỹ nữ đến giờ là tôi vì cuộc sống không vì cái gì khác, nguyện cái lời chân thật này cho dòng nước chảy ngược. Cô nói xong dòng nước chảy ngược lại. Vua có tiền duyên nhân mà ra cổ, mà vua không tin cô kỹ nữ mà làm sao cô có cái thần thông vậy, do cái sự chân thật. Và cái người thanh niên Tích Lan khi mà mẹ bệnh cần cái sữa, cần cái máu con thỏ, vì nó bắt con thỏ để giết, nhưng mà nó người tu không có sát sanh, vì nó về ngồi bên mẹ, nói mẹ từ khi con thọ giới đến giờ con chưa từng phạm sát sanh, thọ giới đó, nguyện cái lời chân thật này cho mẹ hết bệnh, mà vừa nguyện xong hết bệnh đấy. Nó trong câu chuyện tin không chuyện của vị nha. Là câu chuyện thứ ba, xin sư kể chân thật này cho vị cố gắng. Chuyện thứ ba là cái vị tu sĩ nè, tu tập mấy chục năm, được cái người hai chồng này rất hậu độ, nhưng bữa đó hai chồng có người con bị đánh cắn, nằm xuống đứng không được, thì tới nhờ cái vị sư này là trị giùm. Vị sư này nói là từ khi tôi tu tập đến giờ chưa có lúc nào được an lạc, nguyện cái lời chân thật này cho cái đứa bé đứng dậy. Rồi nói xong là đứng dậy nhưng mà vẫn còn đau. Mới nói ông chồng là ông chi bố thí. Ông nói từ khi tôi bố thí đến giờ lúc nào tâm tôi cũng hối tiếc, tại vì tôi không có cái tâm hoan hỷ, nguyện sự thật này cho đứa con nó được khỏe. Nói xong cái động khỏe từ cái bà vợ nguyện, nó bây giờ nó từ khi lấy ông chồng đến giờ nó chưa từng hoan hỷ do bị ép buộc, nguyện cái lời chân thật này cho đứa con nó hết, vừa nói xong nó hết. Có nghĩa tuy là làm chuyện không tốt, nhưng mà nói chân thật là mình không tốt, thì cái sự chân thật này nó vẫn tác động. Thì sau đó mới hỏi tại sao ông tu nhiêu năm mà sao ấy, thì vì nó lý do là do gia đình tôi có cái truyền thống người lớn phải đi tu, tôi anh hai là phải đi tu, cái tôi đâu muốn đâu. Rồi hỏi cái ông chồng tại sao bố thí mà sao không hoan hỷ, nói gia đình tôi có truyền thống là anh cả phải bố thí để cho gia đình mình có cái phước, chứ tôi đâu có muốn. Ở bà giờ tại sao không hoan hỷ với ông chồng, nói ba má tôi ép ổng, tôi cũng muốn lấy ổng đâu. Nhưng ý nó có sự chân thật á, do đó thì nói là nếu mình biết tu tập á, dù chuyện nhỏ cũng không nói dối, nhưng có những chuyện mình không cần nói thì nó không nói dối. Có nghĩa mình không nên nói là mình không muốn nói, còn nói dối là cái chuyện có nói không mới có, còn không nói là khác. Tôi muốn nói chuyện đó, vừa hỏi nè, hỏi bạn đang ở đâu đó, thay vì mình nói mình đi chơi hoặc không đi chơi, vậy một nói thật hay nói dối, mình không nói, mình nói ở chuyện của tôi hoặc tại sao bạn hỏi, mình có cách mình không nói dối, đúng không? Vừa hỏi mình cái chuyện đó mình không nên nói, mà nói thật thì sợ người ta nghi mình hay người ta nghĩ xấu mình, còn nói dối thì mình phạm với nói dối, hiểu chưa? Nhưng mình nói, mình không cần nói thật nói dối, nói tại sao bạn hỏi, có gì không? Thì mình sẽ không bao giờ nói dối và tránh nói thật để cho nguy hiểm. Như vậy không nói dối không có nghĩa nói thật, mà là có nghĩa là chuyện nó không đáng nói, được không? Được không? Dạ, tại vì vô tình thôi chứ không phải cố tình, cho nên là không phải là bào chữa, nhưng mà nếu mà không biết tình không ý cái sự nói là sau này dạ. Kinh nghiệm sau này rồi cho nó có chuyện nói dối nguy hiểm là của người tu. Cô cũng có chồng mà cô qua bên Ấn Độ ở, sau đó là cổ đi qua bên cái nước đó, những nước quốc giáo, cổ đi tu, nhưng mà cổ nói dối với mẹ cổ là cổ đi với chồng cổ, tại vì chồng có muốn đi mà đi mình thì mẹ cổ không cho, nắm không? Cổ nói dối với mẹ cổ nhưng mà cổ không có nói trực tiếp, là cổ điện của nó là hai chồng đi tu thôi, nhưng đi lâu quá thì mẹ điện cổ không được, mới tình cờ lúc đó mất điện cho chồng cổ, nhưng mà cổ dặn với chồng cổ và dặn những bạn bè rồi, đúng không? Dặn là bây giờ là mẹ có điện thì nói trùng khớp nha, là nói là hai chồng đi tu, nhưng bữa trong chồng quên, nó nói con mới đi ăn uống về ở đây đó, lần mẹ nó ủa sao bữa nó đi chung với con mà, cái người chồng thì bữa đi chung là vợ nhưng con mới về, thì cái người mẹ nghi nó điện tất cả người bạn để mà hỏi, thì những người bạn đều nói dối hết, nói là không, tại vì hai chồng đi nhưng mà do vậy đó, đúng không? Cuối cùng bà mẹ phải hỏi, vậy nói thiệt đi, mấy người là nói có dấu chuyện gì không? Tại bà mẹ có thương con mà, bà sợ đi mình nguy hiểm. Rồi nó không được, bà mới điện nhờ làng sớm tới điện, cuối cùng cũng làm dối mà mọi người phải nói dối hết. Cuối cùng nói dối một chuyện, mà để một bào chữa nói dối trước thì phải nói dối sao để bào chữa nói dối trước. Các vị có hiểu này không? Có, dù nói dối một lần rồi, thì nói thật nó không được, mình phải kiếm cách nói dối khác để bào chữa nói dối nãy. Rồi cuối cùng nói dối hết quyền băng luôn, quyền băng luôn. Mà lần nó đi tu đó, đi qua mình nó tu bạn bè chúng nha đó. Như vậy khi người ta biết mình nói dối rồi, thì tao tin mình nữa. Rồi sau cùng mình kể thật, cuối cùng kể thật cũng không tin luôn, tại có bị lừa dối nãy giờ nhiều quá rồi. Nó có nguy hiểm là mình nói dối rồi sau này nó thật, người ta không dám tin mình nữa, biết mình là có phải là người chân thật, tại đã từng bị lừa dối gạt quen rồi, nguy hiểm không? Do đó có điều không nên nói, mình cảm thấy điều là nói sẽ nguy hiểm, không nên nói. Đó là chuyện của tôi, hoặc lát nữa về gặp nói sao, còn chuyện là tôi sẽ nói sao. chứ không cần phải nói dối gì lắm nè, được không? Một hỏi mình tại sao bạn đi bữa đó đi đó, tại sao bạn hỏi có gì không, thì tất nhiên có thế trong cái thế võ là mình thủ tức là công, mình đã hỏi họ tự họ trả lời, cuối cùng họ quên cái chuyện mình đi. Con nhớ là nói là cái giới nó dối là các bốn chi, mà đúng mình rồi. Cố tình á, mình nói người ta tin á mới là phạm vô, còn mình không có cố tình thì ngay cái cố tình là gì, ngay cái mình nói là cố ý rồi, ngay mình nói là mình đang đi mà mình chưa đi là cố ý rồi, hiểu không? À, nói sao? Hả? À, đây nè, đây nè. Cái nói này nó không có này phạm nghiệp nhưng mà phạm giới. Đúng rồi, bà chơi con nhớ. Không phạm nghiệp mà phạm giới. Không phạm nghiệp mà phạm giới. Không phạm nghiệp phạm giới. Vì lúc đó không có hại ai. Nhưng phạm giới. Nhưng phạm giới. Tại vì đủ bốn chi. Rồi cô này cô hỏi là khoan nè, cô hỏi là mình nói mình không làm vì sao, nó có hai điều đây nè, đây nghe kỹ nha, nói không làm có hai điều. Thứ nhất, giờ tôi hứa là ngày mai sẽ làm, nhưng lúc đó tôi hứa tôi muốn mai làm thiệt, nhưng mai hoàn cảnh khác tôi làm được thì không phải nói dối. Còn bây giờ tôi nói ngày mai tôi sẽ làm nhưng lúc đó mình dối mình nói cho qua thì nó phạm. Ngay lúc mình hứa ngày mai sẽ làm nhưng lúc đó cái tâm mình dối thiệt, mình nói cho vui, thực tế lúc mình trong tâm mình biết là mai có làm cho nó dối, nhưng mình nói là mai sẽ làm, mình quyết chí mai làm thiệt, nhưng mai hoàn cảnh nào đó thay đổi mình không làm, không thực hiện được thì không phải nói dối. Tại vì nó dối là ngay cái lúc mình nói mình có tâm dối hay không, nó đủ bốn chi, mình có gạt ta không và người ta có nghe mình không, nhưng cái lúc đó mình nói thiệt chứ không có dối, hiểu không? Nhưng mà sau cái hoàn cảnh đó, mình thực hiện được thì nó không phải là phải nói dối. Có nhớ này không? Nhưng cái điều quan trọng là ngay cái lúc đó tâm gì. Hiểu chưa? Rồi nắm chưa? Rồi nắm là xong ha. Nó là chuẩn bị sau này, chứ còn chuyện quá khứ nó qua rồi thì nhưng sư nói để biết á. Chỉ biết lấy chuyện ví dụ thôi, để cho mọi người đang biết cái đó. Chứ không phải chưa nói ai. Nói chung thì nói đó là mình suy nghĩ để mình sửa. Đúng không? Nhưng mà tại sao nói dối? Tại vì sợ mất quyền lợi, sợ người ta hại mình, sợ ta nghi mình là người xấu. Đúng không Văn? Hiểu không? Đúng không? Mà còn sợ mất cái chuyện làm ăn, mất uy tín, sợ rồi đó, giống như vậy đó. Nắm chưa? Rồi bây giờ trở lại là nghĩ nè. Trở lại phần quán pháp thì sư nói năm tiền cái rồi, quý vị nghe nắm rồi phải không? Rồi sư hỏi tiếp là mới học cái gì, quý vị có hứng thú học gì không? Học vô cái cách tu á, tại vì cái cách này thì vị nào chịu tu mới học có hứng thú, còn không chịu thì vị nghe chuyện nhân quả nghiệp báo thì nó hợp hơn người mới, nhưng mà vị đa số thích cái cách đi vô quán sát sâu tiếp tục hay là vị cứ vừa căn bản mà vừa mở rộng thích nào? Nhưng vậy vị nghe dễ hiểu không? Dễ hiểu. Hay không? Vị nghe được không? Mấy vị mới nghe có hiểu không ta? Hả? Ai hiểu hay không hiểu là giờ trong đây là ai chưa hiểu, ai chưa hiểu nó lên, ai nghe hồi nãy giờ mà không hiểu rõ hả? Không hiểu rõ giờ đây ai hiểu rõ, ai hiểu đưa lên thử bữa nay nè hả? Ai hiểu rồi một không đưa lên là sư biết, là sư biết là sư giảng có hợp không, hiểu không? Hiểu rồi, hành được không? Dạ. Không, hiểu rồi, giống mình nắm cái cách đó để mình hành á. Hiểu không? Dạ. Được không? Dạ. Như cách này thì bị dễ hiểu không phải không? Dạ. Vậy nó bắt thì sư sẽ, tại vì vô sâu nó khó, vô phần tiếp là quán ngũ quẩn. Nó rất là khô, nhưng mà nó hay đối với người mà chịu học chịu tu. Là vô cái ngũ quẩn hay lắm. Mà đối với người mới thì hơi khó. Cho nên sư hỏi cái cách. Để phần ngũ quẩn nó vỡ ra nhiều vấn đề đó. Thằng sắp tới đó, nếu ngủ quẩn nó vỡ nhiều vấn đề. Con không biết mấy người mới sao, chứ con nghĩ thì sư vừa giảng như vậy á, vừa giảng vô chi pháp thì xong rồi có giải thích rộng những cái thắc mắc hỏi rồi đó. Rồi vị giờ vị hành đây rồi sắp tới ta ngủ quẩn nó vô sâu, giờ mới thấy giáo lý nhiệm màu của đạo Phật từ là rất là rõ ràng nha. Dạ, chịu học chịu tu á thì mới được. Nói chung là sư giảng về phải hành, về bỏ không là vô tới nghe không nổi. Vậy làm được chưa? Cái tâm nào sanh khởi là biết tâm đang có mặt nè. Lát mắt gì không? Bảy giờ mấy rồi, ngày mai, từng sao. Rồi hướng đây từng sao.